Chương 351, Khương Cẩm Tịch trộm bảo. Trương Minh Hiên nhìn xem Khương Cẩm Tịch cười ha hả nói, hoan nên trở về. Lại hỏi, Phong huynh không tới sao? Khương Cẩm Tịch ôm chân ngồi tại Trương Minh Hiên bên cạnh, nói ra, Phong sư huynh còn tại Côn Luân. Trương Minh Hiên đánh giá Khương Cẩm Tịch, nhíu mày nói ra, ngươi cùng Phong sư huynh cãi nhau. Nhìn xem giống như không quá cao hứng. Khương Cẩm Tịch lắc đầu nói ra, không có. Vội vàng lại gật đầu một cái nói ra, là có một chút vấn đề nhỏ. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, ta đã nói rồi. Ta cái này hỏa nhãn kim tinh chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Người trẻ tuổi mà. Cùng một chỗ lâu, tiểu gì cũng sẽ hơi nhỏ ma sát, đều thối lui một bước liền tốt, Phong sư huynh đối ngươi vẫn rất tốt. Khương Cẩm Tịch miễn cưỡng cười một chút, nói ra, biết. Trương Minh Hiên cười nói ra, đến ta nơi này liền lưu thêm mấy ngày, cùng các nàng hảo hảo chơi đùa, giải quyết một chút tâm tình. Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn xem Khương Cẩm Tịch. Khương Cẩm Tịch do dự một chút nói ra, cảm ơn ngươi. Trương Minh Hiên cười nói, đều là bằng hữu, không cần khách khí. Trương Minh Hiên cầm trong tay một chuỗi nho, ném một cái ở trong miệng, mị mị ăn, cười đối Khương Cẩm Tịch nói ra, mình ăn mình cầm, không cần khách khí. Khương Cẩm Tịch trầm mặc một hồi, nói ra, Trương Minh Hiên, bảo kiếm của ngươi cùng bảo phiến hai kiện bảo vật, thứ nào đối ngươi trọng yếu chút. Trương Minh Hiên phun ra miệng bên trong nho ra, cười hì hì nói ra, đều rất trọng yếu. Khương Cẩm Tịch lại hỏi, thứ nào uy lực càng lớn đâu? Trương Minh Hiên cười nói, khẳng định là kiếm A. Khương Cẩm Tịch nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên sững sờ, quay đầu nhìn xem Khương Cẩm Tịch nói ra, ngươi hỏi cái này để làm gì? Khương Cẩm Tịch khẩn trương nói, không có. Không có việc gì. Trương Minh Hiên vội vàng nói, có lẽ Phong huynh khả năng có làm không đúng địa phương, ngươi đừng quá cực đoan A. Tuyệt đối không nên xúc động. Khương Cẩm Tịch mộng bức nói, cái gì? Trương Minh Hiên cẩn thận nói ra, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta mượn bảo vật, sau đó đem Phong huynh răng rắc rồi. Trương Minh Hiên so một cái giọng hát thủ thế. Khương Cẩm Tịch im lặng lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Mình chơi đi. Một cái trống không lật bay xuống ở phía xa trên mặt đất, quay người đi ra. Trương Minh Hiên cảm thán nói, người trẻ tuổi A. Chậc chậc cười ha hả ăn từ bản thân hoa quả. Khương Cẩm Tịch dọc theo vườn hoa đường nhỏ đi một đoạn thời gian, đi vào tiệm sách trước cửa, do dự một hồi, đẩy cửa đi vào. Trong tiểu viện, Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn xem đi tới Khương Cẩm Tịch cười nói, Cẩm Tịch trở về A. Khương Cẩm Tịch cười cười kêu một tiếng, Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã ngáp nói, Cẩm Tịch mau tới. Khương Cẩm Tịch đi lên, ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh. Lý Thanh Nhã nói ra, Côn Luân hiện tại hoàn hảo A. Khương Cẩm Tịch nói ra, Gia Gia trở về, đều rất tốt. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nói, Khương Tử Nha trở về rồi. Sau đó cười nói, chúc mừng A. Khương Cẩm Tịch miễn cưỡng cười cười. Lý Thanh Nhã đánh giá Khương Cẩm Tịch nói ra, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Khương Cẩm Tịch từ một tiếng nói ra, cùng Phong sư huynh náo loạn chút ít mâu thuẫn. Lý Thanh Nhã buồn cười nói, ngươi A. Phượng Tiêu Mặc cái này người vẫn là rất không tệ, đối ngươi cũng rất tốt, nghe tỉ một tiếng khuyên một hồi cho hắn phát cái tin tức, lợn nhau lui một bước. Khương Cẩm Tịch nhẹ gật đầu nói ra, ừm, ta biết Thanh Nhã tỉ. Khương Cẩm Tịch do dự một chút nói ra, Thanh Nhã tỉ, Tiểu Thải đâu? Lý Thanh Nhã cười nói, Tiểu Thải cùng Tấn Dương đi ra ngoài chơi, ngươi tìm nàng có chuyện sao? Khương Cẩm Tịch vội vàng nói, không, không có việc gì tình. Đứng dậy nói ra, Thanh Nhã tỉ, ta đi ra ngoài trước. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, Khương Cẩm Tịch mới quay người đi ra ngoài. Lý Thanh Nhã nhíu mày nhìn xem Khương Cẩm Tịch bóng lưng. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Minh Hiên cười ha hả đi tới, trong viện bàn ăn bên trên đã bày đầy bữa sáng. Trương Minh Hiên hít sâu một hơi tán thán nói, thơm quá a. Thanh Nhã tỉ tay nghề chính là tốt, chăm ăn không ngại a. Lý Thanh Nhã cười từ trong phòng bếp đi tới, bưng một cái mâm nhỏ, nói ra, hôm nay cũng không phải ta làm, là ngươi hoàng hậu tỉ tỉ tay nghề. Trương Minh Hiên cười đùa tí từng nói, cũng rất tuyệt a. Trương Minh Hiên quét mắt một chút nói ra, Cẩm Tịch làm sao còn chưa tới. Tấn Dương kêu lên, Cẩm Tịch tỉ tỉ có lẽ còn không có rời giường a. Lý Thanh Tuyền một bên chơi điện thoại một bên cảm thán nói, cái này mẫu chính là thật lười a. Về sau khẳng định tìm không thấy đối tượng giao phối. Lý Thanh Nhã trách mắng, nói cái gì đó. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Hoàng hậu từ phòng bếp cười ha hả đi ra, nói ra, Tấn Dương, ngươi đi gọi Cẩm Tịch tới dùng cơm. Được rồi. Tấn Dương nhảy xuống cái ghế hấp tấp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Thanh Nhã nói ra, đều ngồi xuống chờ xem. Mọi người nhao nhao vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Tấn Dương liền chạy trở về. Chạy đến trước bàn ăn nghi hoặc nói ra, Cẩm Tịch tỷ tỷ không có ở trong phòng A. Lý Thanh Nhã trong lòng hơi động, nghĩ đến hôm qua cảm giác được dị dạng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt Lý Thanh Nhã vị trí cũ trên không ở giữa nổi lên một trận gợn sóng, Lý Thanh Nhã lại xuất hiện tại chỗ. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, Thanh Nhã tỷ, chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhã trong tay xuất ra một phong thư nói ra, đây là nàng lưu lại. Trương Minh Hiên tiếp nhận tin, mở ra nhìn một hồi, thật sâu nhíu mày nói ra, tại sao sẽ là như vậy? Lý Thanh Tuyền một bên gặm xương cốt, một bên căng phòng nói ra, chuyện gì xảy ra? Trương Minh Hiên đem tin đập vào trên mặt bàn, nói ra, nàng đem tiểu thải mang đi. Mọi người cúi đầu hướng trên thư nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, Thanh Nhã tỷ, Trương Minh Hiên, Thanh Tuyền tỷ, khi các ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, ta đã về Côn Luân. Lần này ta trở lại Huyền Không Đảo là mang theo nhiệm vụ đi vào, ta Côn Luân mất bảo vật chân phái, nguy cơ sớm tối, ta phụng ra ra chi mệnh đến đây trộm bảo. Hiện tại ta đem tiểu thải mang đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Ta biết hiện tại các ngươi nhất định sẽ rất hận ta, chính ta đều rất hận mình, ta cô phụ tín nhiệm của các ngươi, ta cô phụ tình cảm của các ngươi, về sau thực sự là không mặt mũi thấy các ngươi, từ đây chính là vĩnh biệt. Ta biết các ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng ta vẫn là muốn nói thật xin lỗi. Phi thường cực kỳ xin lỗi. Lý Thanh Nhã nhìn xem trên giấy điểm điểm vết tích nói ra, nàng viết cái này thời điểm khóc. Lý Thanh Tuyền nuốt xuống miệng bên trong thịt, bĩu môi nói, ta liền biết Côn Luân không có một cái tốt đồ vật, trước kia cho là nàng sẽ là cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới cũng là cái dạng này. Lý Thanh Nhã chừng Lý Thanh Tuyền một chút nói ra, ngươi bất tranh cãi. Tấn Dương mắt nhỏ chừng lớn kinh hoàng nói ra, Cẩm Tịch tỷ tỷ đem tiểu thải mang đi. Ta sẽ không còn được gặp lại tiểu thải rồi. Nói, Tấn Dương mắt nhỏ bên trong nổi lên nước mắt. Trương Minh Hiên hỏi, Tấn Dương, tiểu thải không phải đi theo ngươi sao? Tấn Dương nhẹ gật đầu ủy khuất nói ra, chiều hôm qua, Cẩm Tịch tỷ tỷ nói lại sự tình muốn tiểu thải hỗ trợ, ta liền đem tiểu thải cấp cho nàng. Chương 352, Khương Tử Nha xuất phát. Hoàng hậu lập tức khiển trách, ngươi hoàng thúc đưa cho ngươi đồ vật, tại sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Tấn Dương nghe được hoàng hậu gian dạy, hoa một tiếng liền khóc lên. Trương Minh Hiên vội vàng đem Tấn Dương kéo vào trong ngực an ủi, Tấn Dương đừng khóc, hoàng thúc không có quấy ngươi. Tấn Dương chịu khớp nói, thế nhưng là ta đem tiểu thải làm mất rồi. Trương Minh Hiên cười an ủi, không sao, hoàng thúc sẽ tìm trở về. Tấn Dương ngẩng đầu mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, thật sao? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi. Ta đổ vật cũng không phải dễ cầm. Đến, ăn cơm trước đi. Tấn Dương nhẹ gật đầu. Bữa tiệc kết thúc, Trương Minh Hiên quay người về đến phòng bên trong, nhìn xem thanh bình kiếm do dự, thật muốn giết đến tận cửa đi sao. Phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trương Minh Hiên quay người nói ra, mời đến. Cửa phòng một tiếng keo kẹt bị mở ra, Lý Thanh Nhã đẩy cửa đi đến. Trương Minh Hiên cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, mau mời ngồi. Lý Thanh Nhã nhìn thấy Trương Minh Hiên đứng tại thanh bình kiếm trước đó, lập tức liền biết hắn dự định, ấm giọng nói ra, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Trương Minh Hiên gãi ra đầu, đau đầu nói ra, ta cũng không muốn dạng này a. Nhưng là, Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, nếu như ngươi thật rút kiếm giết tới Côn Luân, sự kiện liền làm lớn chuyện, thân phận của ngươi không giống. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, vậy làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhã thở dài một hơi nói ra, trước đừng xúc động, cái này hai ngày ta khuyên một chút Cẩm Tịch. Trương Minh Hiên nói ra, tốt ta. Côn Luân, một tòa phi thuyền nhanh chóng xuyên qua tại quần sơn trong, xét qua một đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Côn Luân trên quảng trường. Khương Cẩm Tịch từ phi thuyền bên trong nhảy ra, duỗi tay ra phi thuyền lập tức co lại tiểu lạc nhập lòng bàn tay, quảng trường lên Côn Luân đệ tử đều vô tình hay cố ý đánh giá Khương Cẩm Tịch, trong mắt khó nén ái mộ chi ý. Khương Cẩm Tịch hiện tại nhưng không có tâm tình trải nghiệm những này, lập tức đằng không mà lên, chỉ lên trời bên trên Huyền Không Đảo bay đi, rơi xuống Côn Luân trước đại điện.

đi theo Khương Cẩm Tịch bước chân, nhíu mày nói ra, ngươi khoảng thời gian này thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Khương Cẩm Tịch cắn tái nhợt miệng môi dưới, lắc đầu, trầm mặc hướng phía trước đi. Phong Tiêu Mặc chau mày, đưa tay khoác lên Khương Cẩm Tịch trên bờ vai, đem xoay người lại nói ra, sư muội, chúng ta cũng nhận biết mấy ngàn năm, ngươi có chuyện gì không thể cùng ta nói? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Cẩm Tịch hoa một tiếng ôm lấy Phong Tiêu Mặc khóc lớn lên, khóc thút thít nói, ta phản bội bọn hắn, ô ô ô. Phong Tiêu Mặc một bên vỗ Khương Cẩm Tịch phía sau lưng, một bên an ủi, không có chuyện gì, có sư huynh tại, vô luận sự tình gì sư huynh đều bồi tiếp ngươi. Chương 353, Khương Tử Nha Na Ho Linh Sơn. Linh Sơn Phật quang phổ chiếu, phạn âm trận trận, thời thời khắc khắc đều vang lên tín đổ ngâm sướng thanh âm. Linh Sơn chung quanh dãy núi vần quanh, giống như triều bái bảo vệ lấy Linh Sơn thánh địa, trong đó trên một ngọn núi cung điện thành đàn. Linh hoa tiên cầm khắp nơi có thể thấy được, từng cái hòa thượng ni cô ở trong đó vắng lai. Trên núi rừng trúc bên cạnh, hai cái ni cô ăn mặc nữ tử ngồi cùng một chỗ. Quỳnh Ngọc lôi kéo Tần Tử Linh cánh tay, bất an nói ra, sư tỷ, sư phó lại hỏi ta. Tần Tử Linh cắn cắn miệng môi dưới nói ra, không thể chờ. Quỳnh Ngọc, ta mang người đi. Quỳnh Ngọc liên tục gật đầu, chờ đợi nhìn xem Tần Tử Linh. Tần Tử Linh lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Muốn chạy đi nói nghe thì dễ a. Liền cái này lúc này, bầu trời đột nhiên đại biến, một đạo màn ánh sáng màu vàng đem toàn bộ sơn phong bao phủ, màn sáng phía dưới kim hoa đoá đoá. Quỳnh Ngọc, Tần Tử Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn dị biến bầu trời, trên núi hòa thượng ni cô nhao nhao đằng không mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ cảnh giác nhìn lên bầu trời. Đỉnh núi đại điện bên trong, trường mi la hán đằng không mà lên, quanh thân vờn quanh một tử một thanh hai đạo quan mang, quát lên. Người nào? Tề Sấu Minh, Tuân Lan bởi vì cũng đều lập tức bay lên, đứng ở trường mi tả hữu, cảnh giác nhìn lên bầu trời hoàng mạc. Nơi này biến cô nháy mắt cũng kinh động đến chung quanh đỉnh núi, từng cái hòa thượng đẳng không mà lên, đem trường mi đỉnh núi vây lít nha lít nhít. Đại lôi âm tự, Như Lai cũng là nhướng mày, túi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ngăn trở rơi vào hoàng mạc phía trên. Tại trường mi, Tề Sấu Minh đám người trong tầm mắt, một người mặc đạo bào tóc trắng phơ thanh niên từ kim hoa bên trong đi ra. Khương Tử Nha nhìn xem Trường Mi nói ra, Bạch Mi, đem ta đổ vật trả lại cho ta. Trường Mi cau mày nói, ngươi là người phương nào? Ngươi có biết đây là nơi nào? Khương Tử Nha khẽ mỉm cười nói, bần đạo Khương Tử Nha gặp qua Bạch Mi đạo hữu. Trường Mi kinh ngạc nói, Khương Tử Nha. Vừa cẩn thận đánh giá Khương Tử Nha một lần, nói ra, nơi này là Linh Sơn. Không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương, nhanh chóng tối lui. Khương Tử Nha cười nói ra, Linh Sơn. Hiện tại bọn hắn nhưng không giúp được ngươi, ta lấy mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ phong tỏa nơi đây, trong thời gian ngắn tiểu liền Như Lai đều vào không được. Sầm mặt lại nói, đem phong thần đài trả lại cho ta. Khương Tử Nha cau mày nói, cái gì phong thần đài? Quay đầu nhìn về phía Tề Sấu Minh nói, ngươi cầm phong thần đài sao? Tề Sấu Minh lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Khương Tử Nha âm trầm nói, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Ngay tại cái này thời điểm, một tiếng ầm vang vang vọng, bầu trời hoàng mạc một trận kịch liệt ba động, một cái cực đại vô cùng trưởng ấn xuất hiện tại hoàng mạc phía trên. Khương Tử Nha quay đầu nhìn thoáng qua trưởng ấn, con ngươi co rụt lại, thật là lợi hại. Ngũ thải thần quang phiến lóe lên xuất hiện tại trong tay, hướng trường mi vung lên, ngũ hành lưu chuyển, một đạo màn ánh sáng năm màu hướng bạch mi quét tới. Bạch Mi tay hướng phía trước một chỉ, quắc, đi. Bên người lưu chuyển tử thanh thần quang, giống như dao long lẫn nhau dây dừa hướng ngũ sắc quang hoa phóng đi, tử thanh lưu quang đâm vào ngũ sắc quang hoa bên trên, tạo nên một trận gợn sóng biến mất không còn tăm tích, ngũ sắc thần quang không giảm điểm hào tiếp tục hướng Bạch Mi phóng đi. Bạch Mi cả kinh kêu lên, cái gì? Không làm hắn nghĩ, nháy mắt hướng bên cạnh tránh thoát, khó khăn lắm né qua ngũ sắc thần quang, Tề Sấu Minh. Tuân Lan bởi vì liền không có tốc độ nhanh như vậy, thần quang quét qua biến mất không còn tăm tích. Thần quang đụng vào phía dưới đại địa bên trên, ầm ầm nổ vang, ngũ hành nhiễu loạn, rào sát hết thảy, vườn hoa, cung điện, linh chu tất cả đều biến thành một vùng phế tích. Khương Tử Nha ha ha cười nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Yêu thích không buông tay sở lấy ngũ thải thần quang phiến. Trường Mi tức giận kêu lên, Khương Tử Nha, nơi này là Linh Sơn. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười nói, ta biết ta. Trong mắt hung quang lóe lên, trong tay ngũ sắc thần quang phiến vung lên, lại là một đạo ngũ sắc thần quang xẹt qua hư không, Trường Mi vội vàng tránh né. Màn trời bên trên ầm ầm công kích tiếng vang không ngừng, Khương Tử Nha cũng liền bận bịu huy động trong tay thần phiến, từng đạo thần quang hướng Trường Mi xẹt qua, Trường Mi chật vật tại không trung tránh né, vô luận là biến hóa vẫn là ẩn thân, đều tránh không khỏi Khương Tử Nha con mắt. Tránh né mấy lần về sau, Trường Mi kinh hô một tiếng, không. Ngũ sắc thần quang đảo qua, Trường Mi chỉ là vùng vẫy một chút liền biến mất tại thần quang bên trong. Cũng liền tại lúc này, bầu trời một trận nổ vang rung trời, màn sáng bịch một tiếng nổ tung, hóa thành hạnh hoàng kỳ rơi vào Khương Tử Nha trong tay. Bầu trời từng cái Phật Đà nội trừng Khương Tử Nha. Quan Âm đạp ở đài sen phía trên, tay nâng ngọc tịnh bình, phía sau thần luân chiếu rọi, túi đầu nhìn xem Khương Tử Nha nói ra, đem Trường Mi La Hán phong xuất, bẩn tăng thả ngươi đi. Khương Tử Nha mỉm cười nói, hắn muốn đem ta đồ vật trả ta. Quan Âm nói ra, cái gì đồ vật? Khương Tử Nha lông mày dương lên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, phong thần đài. Quan Âm lắc đầu nói ra, phong thần đài chưa từng đi vào Linh Sơn. Khương Tử Nha hạnh hoàng kỳ vung lên, nhướng mày nói ra, vậy liền chiến đi. Quan Âm bình tĩnh nhìn xem Khương Tử Nha nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Khương Tử Nha không nói một lời, ngũ sắc thần quang phiến vung lên mà ra, La Hán kim cương bảy bên trong, ngũ hành lập tức hỗn loạn, hóa thành lưỡi dao rào sát, huyết hoa nở rộ tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Quan Âm nhìn xem Khương Tử Nha trong tay thần phiến, kìm lòng không được kêu lên, Trương Minh Hiên. Chỉ một thoáng tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, Phật quang, thần quang chiếu rọi bầu trời, hành giả kim cương thi thể liên miên hướng xuống rơi xuống. Phía dưới sườn núi một góc, Tần Tử Linh lôi kéo Quỳnh Ngọc trốn ở một chỗ trong khe núi, Tần Tử Linh nhìn lên bầu trời loạn thành một bầy tình huống, lặng lẽ đối Quỳnh Ngọc nói ra, chúng ta bây giờ đi. Quỳnh Ngọc cử một tiếng, liên tục gật đầu. Hai người lập tức hướng phía dưới núi sơ soạn, phi tốc đi xa. Quan Âm nhìn xem thân quấn hạnh hoàng kỳ, cầm trong tay ngũ sắc thần quang phiến, tóc trắng bay lên, tung hoành vô địch Khương Tử Nha. Túi đầu niệm một câu, A-di-đà Phật. Rồi tay ra, hóa thành một chương giả thiên cự trưởng hướng Khương Tử Nha nắm đi. Khương Tử Nha ha ha cười nói, Từ Hàng, ta ngược lại muốn xem đến Phật giáo ngươi lớn mấy phần bản sự. Từ Hàng ngậm miệng không nói, cự thủ bắt đến Khương Tử Nha trước mặt. Khương Tử Nha giơ lên ngũ sắc thần quang phiến giận dữ hét, cho ta nát. Một đạo ngũ sắc quang hoa thoát phiến mà ra, đụng vào Từ Hàng cự thủ phía trên, cự thủ khẽ run lên, tại thần quang bên trong trở nên hư ảo, nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng, thần quang đánh tan. Cự thủ một tay lấy Khương Tử Nha giữ tại trong tay, Khương Tử Nha ra sức dãy rủa kêu lên, làm sao có thể? Ta có hạnh hoàng kỳ hộ thân. Quan Âm cúi đầu nhìn xem Khương Tử Nha nói ra, ngươi thực lực quá yếu, không phát huy ra hai món bảo vật này uy lực. Khương Tử Nha tỉnh táo lại, nhìn xem Quan Âm cười nói, không hổ là một trong thập nhị kim tiên, quả nhiên ghê gớm. Quan Âm thần sắc bất động, nói ra, đem Trường Mi bọn hắn phóng xuất đến, ta thả ngươi rời đi. Khương Tử Nha do dự một chút nói ra, tốt. Quan Âm đem cự thủ buông ra, Khương Tử Nha cây quạt vung lên, Trường Mi La Hán, Tề Số Minh, Tuân Lan bởi vì đầu góc choáng váng xuất hiện tại không trung, một xuất hiện liền hướng xuống mặt rơi đi. Quan Âm tay một chỉ, một đám mây trắng rơi vào ba người dưới chân, đem ba người nâng ở không trung. Chương 354, gian trá tiểu nhân Trương Minh Hiên. Khương Tử Nha nhìn xem tỉnh lại Trường Mi hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất ở chân trời. Trường Mi nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Khương Tử Nha biến mất, sau đó ôm quyền đối Quan Âm nói ra, Bồ Tát, hắn xâm nhập Linh Sơn Thánh Địa đại náo một trận, cứ như vậy thả hắn đi sao? Quan Âm nói ra, việc này ngươi không cần nhiều lời, Phật Tổ tự có so đo. Trường Mi cúi đầu nói ra, vâng. Quan Âm quay người hướng nơi xa bay đi, cau mày, trong lòng tư sấn nói, Khương Tử Nha tại sao tới Linh Sơn đại náo? Tại sao phải nói phong thần đài tại Trường Mi trong tay? Trương Minh Hiên ở trong đó lại diễn viên nhân vật như thế nào? Hắn là nghĩ châm ngòi Phật giáo cùng xiển giáo quan hệ sao? Vẫn là nói có cái khác tính toán. Quan Âm trở lại Đại Lôi Âm Tự, đứng ở Như Lai trái phía dưới, cung kính nói, Bần Tăng đã đem Khương Tử Nha đuổi khỏi Linh Sơn. Như Lai nhẹ gật đầu, thanh âm quanh quẩn tại Đại Lôi Âm Tự, Trương Minh Hiên người này, làm việc cầm quỷ, tính toán sâu xa, tại lơ đãng ở giữa liền tính toán từng cái môn phái, Thục Sơn, Côn Luân, Thiếu Lâm tất cả đều như thế, người, xiển, Phật đệ tam đạo thống tất cả đều bị hủy bởi tay. Bây giờ hắn tại mọi người không có chút nào phòng bị tình huống dưới, lại bệnh một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ, lên tới thiên đình, xuống đến địa phủ, huyết hải minh hà, thiên đình đâu xuất cung, thậm chí thiên ngoại hoa hoàng cung đều cùng hắn quan hệ không ít, gần nhất hắn lại liên hệ Trấn Nguyên Tử, kẻ này thủ đoạn phi phàm toan tính quá lớn, bây giờ hắn đại thế đã thành lại là không thể khinh thường. Phía dưới chúng Phật Châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. Quan Âm cung kính nói, Phật Tổ, lần này Khương Tử Nha đến đây Linh Sơn, sau lưng mơ hồ có Trương Minh Hiên thân ảnh, hắn là cũng định đối Phật giáo xuất thủ sao? Như Lai mỉm cười nói ra, ta Phật môn thế lớn, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, Khương Tử Nha bất quá là hắn đẩy ra một cái thử nghiệm thạch mà thôi, nếu như chúng ta hôm nay giết Khương Tử Nha, xiển Phật khai chiến, chỉ sợ mới có thể càng hợp hắn ý. Quan Âm nói ra, cho nên Phật Tổ mới khiến cho Bần Tăng thả Khương Tử Nha rời đi. Như Lai nhẹ gật đầu nói ra, Trương Minh Hiên người này một bước ba tính, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, khi cẩn thận mới là. Chúng Phật cùng một chỗ đáp, chúng ta minh bạch. Mà giờ khắc này làm việc quỷ dị, tính toán sâu xa Trương Minh Hiên chính vô lực nằm tại bãi cỏ trên thảm, nha nha chính ghé vào hắn trên thân, hai tay ôm Trương Minh Hiên đầu, miệng nhỏ tại Trương Minh Hiên trên mũi gặm a gặm. Trương Minh Hiên bất lực kêu lên, ai tới cứu cứu ta a? Lý Thanh Tuyền nện bước tiểu chân ngắn, hắc hắc cười quái dị tại Trương Minh Hiên trước mặt đi tới. Trương Minh Hiên bất lực kêu lên, tỷ tỷ ngươi cái gì thời điểm trở về a? Lý Thanh Tuyền cười hắc hắc nói ra, ta làm sao biết tỷ tỷ cái gì thời điểm trở về, tại Áp Long Động ở mấy tháng cũng có khả năng a. Trương Minh Hiên kêu thảm một tiếng, á ta không sống được. Ngay tại Trương Minh Hiên tại nha nha chân áp xuống, bất lực dây rùa thời điểm. Linh Sơn bên trên một tòa cung điện bên trong, Định Quang Hoan Hỷ Phật đang nằm tại một trương màu hồng phấn bên trên giường mây, phía dưới hai bên quỳ hai hàng người mặc lụa mỏng thánh khiết thiếu nữ, chắp tay trước ngực thành kính thấp giọng đọc lấy Phật hiệu. Định Quang Hoan Hỷ Phật mở to mắt, mỉm cười nói ra, vậy mà chạy trốn. Há mồm nói ra, Ngọc Phi, A Thập Mễ, các ngươi đi đem Quỳnh Ngọc mang về. Quỳ xuống hai hàng nữ tử phía sau cùng, hai thiếu nữ đứng ra, cung kính đối Hoan Hỷ Phật cúi đầu nói ra, tôn pháp chỉ. Cung kính rút lui ra đại điện, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Hai nữ tử ngẩng đầu lập tức cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, một nữ tử mặt như ôn ngọc, khiết bạch vô hà, gương mặt tinh xảo bên trên mang theo một phần thánh khiết, giống như chín thiên thần nữ không thể xâm phạm. Một cô gái khác mang trên mặt một chút xíu trẻ con mập, khỏe môi nết lên hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, trong mắt to lóe từng tia hiếu kỳ cùng thiên chân, giống như trong núi ngây thơ tinh linh. A Thập Mễ cười yếu ớt nói, Ngọc Phi tỉ tỉ, mời chiếu cố nhiều hơn. Ngọc Phi ừm, một tiếng, nói ra, đi thôi. A Thập Mễ cười hì hì nói, được rồi. Hai người đằng không mà lên. Bầu trời một tòa phi thuyền xuyên vân phá không xẹt qua không trung, phi thuyền bên trên Quỳnh Ngọc hưng phấn kêu lên, sư tỷ, chúng ta ra. Tân tử Linh ừm, một tiếng, đứng ở đầu thuyền lông mày không triển. Quỳnh Ngọc cao hứng nói, sư tỷ, cái này phi thuyền ngươi ở đâu ra? Thật nhanh a. Tần Tử Linh nói ra, hỏi anh Quỳnh sư tỷ mượn. Quỳnh Ngọc gật đầu nói, anh Quỳnh sư tỷ thật tốt. Tần Tử Linh xuất ra điện thoại, do dự một chút ấn mở Tề Linh Vân ảnh chân dung. Màn hình triển khai tại trước mặt, Tề Linh Vân xuất hiện tại trong màn hình. Tần Tử Linh nhìn xem Tề Linh Vân, kêu một tiếng, Linh Vân sư tỷ. Tề Linh Vân cười nói ra, Tử Linh sư muội, có chuyện gì sao? Thanh Tần Tử Linh do dự một chút nói ra, Linh Vân sư tỷ, hiện tại chúng ta không chỗ có thể đi. Tề Linh Vân tiếu dung vừa thu lại, nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Tần Tử Linh liền đem Định Quang Hoan Hỷ Phật coi trọng Quỳnh Ngọc muốn thu làm đồ, các nàng không cách nào cùng một chỗ trốn tới sự tình nói một lần. Tề Linh Vân cả giận nói, sư phó của các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Bạch Mi liền một câu đều không nói sao. Tần Tử Linh đắng chát lắc đầu. Tề Linh Vân nói ra, hiện tại ta đem vị trí của ta phát cho ngươi, ngươi đi thẳng đến ta nơi này tới. Tần Tử Linh do dự nói, sư tỷ, ta lo lắng sẽ liên lụy các ngươi. Tề Linh Vân cười nói, cứ tới, tại Thiên Môn Sơn Phật giáo không dám cản rỡ. Tần Tử Linh nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ sư tỷ. Thiên Môn Sơn bên ngoài, trên ngọn núi Thấp Thục Sơn trụ sở, Tề Linh Vân quải điệu video, đem vị trí phát quá khứ. Tề Linh Vân tại nhà tranh bên ngoài trên đồng cỏ, vừa đi vừa về bất an dục dịch, trong lòng một trận không yên. Chu Khinh Vân từ trong nhà đi tới, nhìn xem Tề Linh Vân cười nói,

đem mấy cái tiểu hài tử làm mất rồi làm sao bây giờ? Ôn lai chờ, rất cấp bách. Hát vương, làm mất rồi tìm A. Nghe mùi rất dễ dàng đã tìm được. Trường Xuân Cô Nhi viện viện trưởng, vô lượng thiên tôn. Vị này thiện tin, ngươi cũng quá không cẩn thận, sao có thể đem hải tử mất đâu. Nhanh đi các ngươi nơi đó cô nhi viện cầu cứu, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Bạch Vân đạo trưởng, ngươi ở đâu mất? Báo con đi. Lao hắc, mất địa điểm rất nguy hiểm, ta liền muốn biết làm sao đi từ chối trách nhiệm, ôn lai chờ, rất gấp. Hắc vương. Tử Vân chân nhân. Trường Xuân Cô Nhi viện viện trưởng, lửa giận, ngươi quá mức, nói cho ta ngươi địa điểm, bần đạo hiện tại liền đi thu thập ngươi. Hùng Bi bĩu môi khinh thường, tiểu tử, liền ngươi còn muốn trừng trị ta. Thiêu Giao thần quân, mỉm cười, tiểu hắc ca. Nói một chút ngươi làm mất rồi cái gì. Hùng Bi con mắt lập tức trừng lớn, kìm lòng không được đánh run một cái, hắn không phải rất ít bên trên thế thao bầy sao. Thiêu Giao thần quân, mỉm cười, tiểu hắc. Đến chúng ta nói chuyện riêng. Hùng Bi điện thoại lập tức vang lên video trò chuyện tiếng Trung. Hùng Bi do dự một hồi lâu mới ấn mở video trò chuyện, cười dạng dỡ nịnh nọt kêu lên, thiếu gia tốt. Trong video, Trương Minh Hiên ôm nha nha đối ống kính giận dữ nói, tốt ngươi đại gia chân. Ta và ngươi nói như thế nào, muốn ngươi bảo vệ tốt an toàn của các nàng, hiện tại người đâu? Hai cái như hoa như ngọc tiểu nương tử, ngươi vậy mà cho bản thiếu gia làm mất rồi. Ngươi chờ đó cho ta không tha cho ngươi. Hùng Bi cúi đầu không lưng nói, thiếu gia, ngày trước đừng nóng giận người không có ném, còn ở đây. Trương Minh Hiên thở hổn hển một hơi tức giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hùng Bi lập tức đem sự tình nguyên bản bản nói đến. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi nói là các nàng rớt xuống ngân sắc tuyển qua bên trong. Hùng Bi liên tục gật đầu. Trương Minh Hiên nói ra, chờ lấy. Ta liền tới đây. Ngân sắc tuyển qua bên trong, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Tần Tử Linh, Quỳnh Ngọc bốn người nghi ngờ đứng tại Hoang Vu Đại Đạo bên trên. Quỳnh Ngọc lôi kéo Tần Tử Linh tay lo lắng nói, sư tỷ, đây là nơi nào a? Tần Tử Linh lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Tề Linh Vân nói ra, chúng ta phảng phất là rớt xuống một cái trong tiểu thế giới. Chu Khinh Vân nhìn xem mọi người sau lưng lắp bắp nói, ngươi, các ngươi nhìn. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bầu trời xa xa tràn ngập tầng tầng lớp lớp tử sắc, thỉnh thoảng có kim hoa từ tử sắc bầu trời rơi xuống, tử sắc dưới bầu trời một cái mút míp thanh niên nắm một đầu thanh lưu phía trên cưới một cái lao giả, hai người chậm rãi tới. Tề Linh Vân trừng to mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra, rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Mấy người còn lại cũng đều kìm lòng không được nhẹ gật đầu, rời khỏi phía tây hàm cốc quan A. Làm Thục Sơn đệ tử đối với cái này điển cố thực sự là quá quen thuộc, đây chính là Thục Sơn bắt đầu. Tề Linh Vân cũng mặc kệ thật giả, quyết định thật nhanh nói, nhanh nên đón. Bốn người lập tức dán mặt đất nhanh chóng hướng phía lao tử bay đi, đi vào trước mặt cung kính cúi đầu, khoanh tay đứng ở hai bên nhường ra đường. Lao tử cưỡi châu từ các nàng bên người xuyên qua, ung dung hướng phía trước đi tới, tứ nữ cũng chậm chậm đi theo thanh lưu sau lưng. Lao tử vừa đi vừa cho tiểu mập mạp giảng đạo, tiểu mập mạp cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, những này đạo đối tư nữ mà nói không thể nghi ngờ là quá mức thâm ảo, một chữ đều không có nghe hiểu, nhưng trong lòng vẫn là thu hoạch rất nhiều, ngày xưa không hiểu vấn đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Một nhóm sáu người đi tại từ đường dài bên trên, trừ lao tử giảng đạo âm thanh cùng tiểu mập mạp đặt câu hỏi âm thanh, rốt cuộc không có cái khác thanh âm. Không biết đi bao nhiêu cái ngày đêm. Sáu người rốt cục vẫn là đi tới hàm cốc quan trước, hàm cốc quan đại môn chính mở, thủ tướng Doãn Hỷ mang theo tướng sĩ chính quỳ gối đại môn trước đó cung kính nên đón. Doãn Hỷ gặp một lần lão tử liền cung kính cúi đầu nói, đệ tử Doãn Hỷ cung nên thánh giá. Còn lại tướng sĩ cũng đều cùng kêu lên cao giọng nói, cung nên thánh giá. Lão tử ngừng châu hỏi, ngươi thế nào biết ta là thánh nhân? Doãn Hỷ cung kính nói, đệ tử từ tiểu tập được vọng khí chi thuật. Hôm nay thấy tử khí đông lai ba vạn dặm, liền biết có thánh nhân đến đây, đặc mệnh toàn quân tắm rửa thay quần áo lần nữa xin đợi. Lao tử gật đầu mỉm cười nói ra, ngươi đến vì ta khiên ưu. Doãn Hỷ mừng lớn nói, đệ tử linh mệnh. Tiểu mập mạp đem trong tay châu dây thường đưa cho Doãn Hỷ, nhiều đánh giá hắn hai mắt, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu. Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân bốn người nhìn xem cái này tuổi trẻ Doãn Hỷ, thần sắc không hiểu, thần sắc phiền muộn. Doãn Hỉ bị tứ nữ ánh mắt cũng nhìn một trận không hiểu thấu, quét các nàng một chút liền cung kính vì lao tử khiên như mà đi. Chu Khinh Vân kìm lòng không được thấp giọng kêu một tiếng, trưởng giáo. Tề Linh Vân túm một chút nàng ống tay áo, Chu Khinh Vân lập tức ngậm miệng không nói. Doãn Hỉ khiên như đi ở phía trước, béo thanh niên hầu ở lão tử bên người, Tề Linh Vân bốn người theo ở phía sau, một nhóm bảy người đón trời chiều chậm rãi đi tới hàm cốc quan bên ngoài. Lão tử trong tay một cái thép vòng ném đi, bay đến không trung hóa thành một đạo sáng loáng hình tròn môn hộ, quay đầu mỉm cười đối tiểu mập mạp nói ra, đi thôi. Ta vì ngươi miễn đi luân hồi chi khổ ách, trực tiếp chuyển thế đến phương Tây, trí tuệ không cần, pháp lực không giảm, từ đây ngươi chính là Phật giáo tổ. Tiểu mập mạp đa bảo quay người nhìn xem phương Đông, túi người quỳ rạp xuống đất, nói ra, đệ tử bất hiếu, không thể lại phụng dưỡng sư tôn tả hữu. Ba bái về sau, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào kim cương vòng hình thành quang môn bên trong. Lao tử dôi tay ra, hình tròn môn hộ hóa thành kim cương vòng rơi vào trong tay. Doãn Hỉ cung kính nói, mời thánh nhân đến tệ xá làm sơ nghỉ ngơi. Lao tử bái một cái tay nói ra, không cần. Trong miệng niệm tụng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Theo lão tử niệm tụng, từng mai tử kim sắc ký tự thoát ra, tại không trung bay múa, chỉ chốc lát 5.000 chữ đại đạo châm ngôn đứng ở không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Lao tử dừng lại đọc, duỗi tay ra 5.000 chữ to hóa thành 5.000 đạo lưu quang rơi vào lao tử trong tay, thành hai sách thư quyển. Doãn Hỉ đột nhiên có cảm giác, xem sách quyển kích động toàn thân phát run. Lao tử đem một quyển thư quyển đưa cho Doãn Hỉ nói ra, cái này cho ngươi. Doãn Hỉ lập tức quỳ rạp xuống đất, song trên tay nâng kích động nói, đa tạ sư tôn trọng thưởng. Lao tử đem thư quyển phóng tới hắn trong tay, sau đó quay đầu nhìn xem Tề Linh Vân tứ nữ mỉm cười nói, đây là các ngươi. Tứ nữ kinh hỉ quỳ mọp xuống đất, đồng nói, đa tạ tổ sư trọng thưởng. Một quyển đạo đức kinh từ lão tử trong tay bay ra, rơi xuống Tề Linh Vân trong tay. Lao tử cưỡi trâu, chậm ung dung không có vào trời chiều bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Doãn Hỉ cùng tứ nữ lúc này mới đứng lên. Doãn Hỉ cười đối tứ nữ nói, mấy vị sư muội nhưng có không đến sư huynh phủ thượng tụ lại. Chu Khinh Vân nói ra, ta vừa muốn nói chuyện, con mắt nhất thời tối sầm lại. Bên ngoài ngân sắc cửa hang bên cạnh, Trương Minh Hiên ôm nha nha đối Hùng Bi giáo hấn, ngươi thật là đi, ta để ngươi bảo hộ các nàng, kết quả ngươi đem các nàng làm mất rồi, sau đó còn muốn trốn tránh trách nhiệm, có phải là ta gần nhất đối ngươi quá tốt rồi. Hùng Bi ủ rũ ngồi xổm ở một bên, thấp giọng nói ra, chỉ là không cẩn thận mà thôi, ai biết nơi này có cái như thế kỳ quái địa phương a. Trương Minh Hiên tức giận nói, hiện tại ngươi còn lý luận đúng không? Thanh Tuyền một mực cùng ta nói tay gấu ăn thật ngon, ta còn chưa có thử qua, nhìn hôm nay muốn thử một chút. Hùng Bi lập tức đứng lên, hướng Trương Minh Hiên rỗi ra móng vuốt, kinh hỉ nói, thiếu gia, ngươi nhìn. Chương 357, Khương Tử Nha tìm đường chết. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân sắc tuyển qua bên trong, bốn đạo lưu quang bay ra rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, hóa thành Tề Linh Vân tứ nữ, ngân sắc tuyển qua cũng biến mất không có cuối cùng, chỉ ở nguyên địa xuất hiện một cái động lớn. Trương Minh Hiên lập tức hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tề Linh Vân đem giơ tay lên, trưởng trong nội tâm cầm một quyển thư quyển, lẩm bẩm nói, trở về. Chu Khinh Vân cũng vui đến phát khóc, nghẹn ngào nói, trở về, ta thuộc sơn căn cơ rốt cục lại trở về. Tứ nữ lập tức quỳ đạo trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng dập đầu nói, đệ tử khấu tạ sư tổ. Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đến cùng là tình huống như thế nào. Tứ nữ đứng lên, Tề Linh Vân xoa xoa nước mắt, cao hứng đối Trương Minh Hiên nói ra, để công tử lo lắng. Trương Minh Hiên cười nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Sau đó sầm mặt lại nói, lần sau không nên lỗ mãng như thế. Kém chút liền xảy ra chuyện. Chu Khinh Vân cười nhạo nói, Trương công tử, đây là tại lo lắng Linh Vân sư muội sao. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt thốt ra, ta là tại lo lắng ngươi. Thế Linh Vân đạt được đạo đức kinh, thuộc sơn đạo thống lại nối tiếp, trong lòng chịu nặng gánh lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, khó được nói đùa, muốn cưới Khinh Vân sư tỷ cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, xính lễ rất đắt. Chu Khinh Vân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đánh một chút Tề Linh Vân bả vai giận trách, ngươi muốn chết à? Trương Minh Hiên tẳng háng một cái, đánh gậy vui cười hai nữ, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, nói ra, các ngươi lần này hành sự lỗ mãng, làm hại ta cũng từ Thiên Môn Sơn chạy tới, cho các ngươi lao tâm lao lực. Loại này hành vi, đã phạm vào tối kỵ, không phạt không đủ để bình dân phẫn. Tế Linh Vân, Chu Khinh Vân không còn gì để nói, chúng ta làm sao lại phạm vào chúng nộ, còn bình dân phẫn. Nhưng là nghĩ đến Trương Minh Hiên xác thực lo lắng các nàng, không xa vạn dặm đến đây tìm kiếm, trong lòng ấm áp, cũng không cùng Trương Minh Hiên so đo. Chu Khinh Vân cười nói, Trương Công Tử, ngươi muốn làm sao phạt? Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, nể tình các ngươi cứu người xuất ruột, ta liền không trọng phạt các ngươi, liền phạt các ngươi bồi nhà nhà chơi mấy ngày đi. Chu Khinh Vân nhìn xem chính dắt lấy Trương Minh Hiên lỗ thai nhà nhà, lật ra một cái liếc mắt nói ra, hợp lấy ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi mang tiểu hải a. Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta đây là tại bồi dưỡng sự kiên nhẫn của các ngươi. Chúng nữ nhìn xem cương ép cãi lại Trương Minh Hiên, trong lòng một trận buồn cười. Tế Linh Vân tiến lên từ Trương Minh Hiên trong ngực đem Nha Nha nhận lấy, cười nói, được, chúng ta nhận phạt. Nha Nha trừng to mắt nhìn xem Tế Linh Vân, nhếch miệng cười một tiếng nhào vào Tế Linh Vân trong ngực, ôm nàng cổ. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, nàng còn thật thích ngươi. Quỳnh Ngọc Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn Nha Nha, nhỏ giọng nói ra, thật đáng yêu a. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thán nói, rốt cục giải phóng. Bỡ gì ơ, chúng ta trở về đi. Hùng Bi tiến lên, cung kính nói, vâng, thiếu gia. Một cỗ hắc phong thổi qua, sở hữu người biến mất không có cuối cùng. Côn Sơn, một tòa đứng vững trên đỉnh núi, Khương Cẩm Tịch ôm chân ngồi tại vách đá, sầu não bất ức. Một đạo màu trắng lưu quang xẹt qua bầu trời, hướng Côn Luân Đại Điện rơi đi. Khương Cẩm Tịch lập tức đứng lên, do dự một chút, phi thân cũng hướng Côn Luân Đại Điện bay đi, rơi vào trước đại điện đi vào. Đại điện bên trong Khương Tử Nha xanh cả mặt ngồi tại chủ vị, toàn bộ đại điện đều tản ra u ám khí tức. Khương Cẩm Tịch do dự một chút hỏi, ra ra, chuyến này còn thuận lợi sao? Khương Tử Nha sầm mặt lại nói ra, cái này khí linh mấu chốt thời điểm bày ta một đạo, không có toàn lực xuất thủ. Khương Tử Nha tay bắn ra, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc phù bắn tới Khương Cẩm Tịch trước mặt, nói ra, người đi đem Trương Minh Hiên một cái khác mai bảo vật mang tới. Khương Cẩm Tịch vô ý thức lui lại một bước, lắc đầu liên tục nói ra, không, không được. Khương Tử Nha thần sắc ngưng lại nói, ngươi nói cái gì? Khương Cẩm Tịch cầu khẩn nói ra, ra ra, ta đã trộm hắn một kiện trí bảo, hắn liền thừa một kiện hộ thân. Khương Tử Nha sắc mặt tối đen, hư một tiếng nói ra, ngươi là ta Côn Luân người, quản hắn người chết sống làm gì? Khương Cẩm Tịch lắc đầu nói, không, ta làm không được. Khương Tử Nha nói ra, vậy thì chờ ta đem Tử Nha phiến luyện hóa, tự mình đi lấy. Khương Cẩm Tịch trong lòng máy động, nói ra, Tử Nha phiến là cái gì? Khương Tử Nha trong tay lóe lên, ngũ thải thần quang phiến xuất hiện tại trong tay, phía trên một đạo phù văn lưu chuyển. Khương Cẩm Tịch biến sắc, lập tức tiến lên đi hai bước, kêu lên, ra ra, ngài không thể thương tổn tiểu thải. Khương Tử Nha nhíu mày nhìn xem Khương Cẩm Tịch, ung dung nói ra, Cẩm Tịch, ngươi càng ngày càng không nghe lời a. Con mắt ngưng lại giáo hấn, tại Côn Luân còn không có ngươi nói chuyện phần. Tay háo hất lên, Khương Cẩm Tịch lập tức kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Không trung một đạo bóng trắng hiện lên, Phong Tiêu Mặc từ không trung ôm lấy bay ra ngoài Khương Cẩm Tịch, hai người tại không trung lật ra lăn lộn mấy vòng mới dừng thế đi. Phong Tiêu Mặc khẩn trương hỏi, Cẩm Tịch, ngươi không sao chứ? Khương Cẩm Tịch đau thương cười một tiếng, lẩm bẩm, hắn nói không sai, đây là hắn Côn Luân. Nào có ta nói chuyện chỗ trống. Khương Cẩm Tịch ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Mặc nói ra, sư huynh, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Phong Tiêu Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Côn Luân Đại Điện, nhẹ gật đầu cười nói, sư muội đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Khương Cẩm Tịch nhuyễn miệng cười nói, vậy chúng ta đi. Rời xa nơi này. Một đạo phi thuyền xuất hiện tại không trung, hai người đi đến phi thuyền, chớp mắt biến mất ở chân trời. Côn Luân Huyền Không Đảo bên trên. Khương Chí Hoa gác tay đứng ở vách đá, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Cẩm Tịch Phong Tiêu Mặc rời đi phương hướng. Thiên Môn Sơn Phường Thị, Trương Minh Hiên từng ngụm ăn đồ nướng, kêu lên, thật sự sảng khoái. Rốt cục dễ dàng. Một trận êm thai chuông điện thoại di động vang lên, Trương Minh Hiên nói ra, Tiểu Phàm, ai? Náo hải vang lên Trương Tiểu Phàm thanh âm, là Khương Cẩm Tịch. Trương Minh Hiên sững sờ, ánh mắt phức tạp nói, nàng nghĩ rõ ràng sao? Đứng lên. Phi thân hướng Huyền Không Đảo bay đi, đi đến trong lương đỉnh nói ra, tiếp vào đi. Vâng. Một đạo màn hình tại không trung triển khai, Trong màn hình Khương Cẩm Tịch Phong Tiêu Mặc đứng ở mũi thuyền, bên cạnh là Lưu Vân Cực Nhanh. Khương Cẩm Tịch thật sâu túi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói, thật xin lỗi. Trương Minh Hiên trầm mặt nói ra, ngươi còn tốt ý tứ thấy ta. Khương Cẩm Tịch nói ra, ta cũng biết không mặt mũi gặp ngươi, nhưng là chuyện này quan hệ đến tiểu thải an nguy. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi không phải cùng Thanh Nhã tỷ nói nhỏ màu rất tốt sao. Khương Cẩm Tịch ngày này nói, hiện tại ông nội ta nghĩ luyện hóa tiểu thải. Trương Minh Hiên biến sắc, đột nhiên đứng lên cả giận nói, thật can đảm. Khương Cẩm Tịch lắc đầu nói ra, hắn hiện tại đã không phải là ta trong trí nhớ cái kia hiền hòa ra ra, Côn Luân cũng không phải nhà của ta. Khương Cẩm Tịch nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Tiêu Mặc khẽ mỉm cười nói, ta đã cùng Phong Sư Huynh rời đi Côn Luân, đi tìm một cái an tưởng, bình tĩnh, thuộc về chúng ta địa phương. Phong Tiêu Mặc nhìn xem Khương Cẩm Tịch con mắt cười nói ra, từ đây từ biệt, chỉ sợ khó có thể gặp lại kỳ hạn. Trương Huynh muốn làm cái gì liền đi làm đi. Chỉ cầu Trương Huynh có thể đối những cái kia phổ thông đệ tử còn có sư phụ ta thủ hạ lưu tình. Chương 358, muốn chết phải chết. Trương Minh Hiên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn hơi sững sờ, đầy ngập nộ khí nháy mắt cũng tiêu tán hơn phân nửa, trầm mặc một chút nói ra, vậy liền chúc các ngươi hạnh phúc, nếu như gặp phải sự tình gì liền đến Thiên Môn Sơn tìm ta, dù nói thế nào cũng là bằng hữu một trận. Khương Cẩm Tịch kinh hỉ nói, đà tạ sư huynh. Trương Minh Hiên nhẹ nhàng đem video quải điệu, đoạn này tình ý cũng coi là kết thúc, duy nhất có điểm tâm an chính là cuối cùng không có rơi xuống đao kiếm tương hướng cục diện. Trương Minh Hiên cắn răng nói, Khương Tử Nha, lão tử không phải đem ngươi đánh thành Khương không có răng không thể. Rồi tay ra, trong thư phòng thanh bình kiếm nháy mắt bắn ra, rơi xuống trong tay. Trương Minh Hiên tay cầm trường kiếm, đi ra huyền không đảo, nói ra, vợ gì ở, đi với ta một chuyến Côn Luân. Hùng Bi thân ảnh chớp mắt xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, cung kính nói, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên nói ra, Thanh Tuyền bảo vệ tốt huyền không đảo, Tấn Dương cùng nha nha. Phía dưới đang cùng Hồng Hải Nhi chơi đấu địa chủ hố người Lý Thanh Tuyền, nghe được bên thai thanh âm nói ra, biết, biết. Trương Minh Hiên lại nói ra, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân nhờ các người chiếu cố nha nha một đoạn thời gian, ta ra ngoài một chút. Phía dưới trên ngọn núi thấp, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân một đám người ngay tại đùa nha nha chơi, một đám thỏ con yêu vây quanh nha nha hiếu kỳ nhìn quanh, kinh hỉ tiếng cười vang lên liên miên. Hai nữ nghe được Trương Minh Hiên thanh âm, không khỏi tự do ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó truyền âm nói, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên nói ra, đi thôi. Hùng Bi lập tức hóa thành một đoàn hắc phong đem Trương Minh Hiên bao khỏa, xông lên trời. Bất quá một lát, Côn Luân trên không vỡ ra một khe hở không gian, chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu quan sát, cảnh giác cầm lấy pháp bảo vũ khí. Khương Chí Hoa đằng không mà lên, đi vào vết nước không gian cách đó không xa, trong tay đại đao phản xạ hàn quang. Một đoàn mây đen từ vết nước không gian bên trong bay ra, mây đen mở ra tay cầm thanh bình kiếm Trương Minh Hiên một bước đi ra, mây đen hóa thành mây đen quái đứng ở Trương Minh Hiên sau lưng. Khương Chí Hoa vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên thân ảnh, lập tức trong lòng một khổ, nhưng vẫn là ôm quyền nói, gặp qua Trương công tử. Trương Minh Hiên lông mày dương lên, không khách khí chút nào nói, bớt nói nhảm, đem ta đổ vật cho ta còn trở về. Phía dưới Côn Luân đệ tử nhìn xem kẻ đến không thiện Trương Minh Hiên cũng là một trận nghị luận ầm ĩ. Đối với Trương Minh Hiên bọn hắn có thể nói là phi thường quen thuộc, lúc trước đập Hoa Thiên Cốt thời điểm những này đệ tử không ít đều ở trong đó có khách xuyên. Khương Chí Hoa lắc đầu nói ra, bần đạo chưa từng thấy qua Trương công tử đổ vật. Trương Minh Hiên cười nhạo nói, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới cũng là mở mắt nói lời bịa đặt hàng. Trương Minh Hiên mở miệng hô, Khương Tử Nha ngươi cái lao già cút ra đây cho ta thanh âm tại Côn Luân quần sơn trong quanh quẩn. Một cái to lớn thanh âm uy nghiêm vang lên, vô chi tiểu nhi, làm càn. Một người mặc bạch bào thanh niên một bước bước từ phía dưới đi tới. Thân ảnh không lớn lại giống như tràn ngập phương này thiên địa, để người kìm lòng không được đem ánh mắt phóng tới hắn trên thân. Trương Minh Hiên đánh giá cái này tóc bạc trắng tuyệt mỹ thiếu niên, nhíu mày nói ra, ngươi là ai? Thiếu niên lạnh mặc nhìn chăm chú lên Trương Minh Hiên nói ra, Khương Tử Nha. Trương Minh Hiên cả giận, lão tặc, trộm ta đồ vật, lại còn muốn đổi cái áo lót chạy trốn. Khương Tử Nha nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ngươi tới vừa vặn, cũng tỉnh ta đang chạy một chuyến. Rồi tay ra nói, đem bảo kiếm giao ra đầy cho ta. Trương Minh Hiên kêu lên, giao nãi nãi ngươi chân. Rút kiếm vung ra, xanh biếc kiếm mang khẽ quét mà qua, Khương Tử Nha trên thân hoàng quang lóe lên, một tiếng ầm vang tiếng vang thanh bình kiếm khí cùng hạnh hoàng kỳ đụng vào nhau, dư ba quét ngang mà ra. Khương Chí Hoa kinh hô một tiếng, không được. Lập tức đem đại đao đưa ngang trước người, nhưng cũng giống như sóng cả bên trong thuyền nhỏ, nháy mắt bị sóng lớn lật tung, phốc một ngụm máu tươi phun ra, bị dư ba đánh bay không biết kết cuộc ra sao. Khương Tử Nha cũng không dễ chịu, cho dù hắn so Trương Minh Hiên tu vi cao một chút, nhưng là hạnh hoàng kỳ cùng thánh nhân chứng đạo chi bảo so ra chênh lệch cũng quá xa, trực tiếp bị một kiếm bổ về, bay ngược lấy đâm vào huyền không đảo bên trên, ở trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, một đường lăn lộn đụng ngã không biết bao nhiêu kiến trúc. Khương Tử Nha từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin kêu lên, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta? Đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngươi làm sao có thể phá? Trương Minh Hiên đứng ở không trung, khinh bỉ nói ra, chưa thấy qua việc đời đồ chơi, tiên thiên linh bảo rất đáng gờm sao. Khương Tử Nha cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Trương Minh Hiên cười lạnh nói, ta chính là ta, tiệt giáo đệ tử Trương Minh Hiên. Khương Tử Nha sắc mặt manh biến, nhìn xem Trương Minh Hiên bảo kiếm trong tay kinh hãi kêu lên, thanh bình kiếm. Quay đầu liền chạy. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, muốn chạy. Cái kia dễ dàng như vậy. Trương Minh Hiên sau lưng xuất hiện ba cái bóng người, áo bào đen lạnh nhạt Trương Tiểu Phàm, bạch bào lạnh lùng Phong Vân Vô Kỵ, thanh bào vui cười Long Thiên Nạo. Ba người một cái tiếp một cái đi vào Trương Minh Hiên thân ảnh, hoàn toàn cùng Trương Minh Hiên trùng hợp, mỗi đi vào một cái Trương Minh Hiên khí thế liền lên cao một bậc, toàn bộ đi vào về sau, Trương Minh Hiên tán phát khí thế đã cùng Khương Chí Hoa không khác nhau chút nào, tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Trương Minh Hiên quát, Khương Tử Nha, chết đi cho ta. Thanh bình kiếm khẽ quét mà qua, Khương Tử Nha sau lưng đóa đóa kim hoa nở rộ, kiếm khí quét đến Khương Tử Nha sau lưng, cùng kim hoa va chạm phát ra một trận tiếng oanh minh, không những không có thương tổn đến Khương Tử Nha, ngược lại để tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Trương Minh Hiên cau mày nói, ngăn lại hắn. Vâng. Hùng Bi thân ảnh biến mất, tại xuất hiện đã tại Khương Tử Nha trước mặt, một cương xoa vung ra đánh vào hạnh hoàng kỳ phòng ngự bên trên. Khương Tử Nha chỉ là thân thể khẽ run lên, tốc độ hạ xuống một điểm, bằng Hùng Bi tu vi căn bản không làm gì được hạnh hoàng kỳ phòng ngự Khương Tử Nha. Hùng Bi trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay cương xoa vung ra tàn ảnh, phanh phanh phanh giống như mưa rơi bạ tổ rơi vào hạnh hoàng kỳ bên trên, mặc dù không gây thương tổn được Khương Tử Nha, cũng đem hắn tốc độ triệt để chậm lại. Trương Minh Hiên bay tới, quắc, đoạn kiếm đạo, đoạn sinh. Một kiếm nhắm ngay Khương Tử Nha lấy xuống. Không có hóng ánh kiếm khí, cũng không có thấu xương sắc cơ. Khương Tử Nha quanh thân hạnh hoàng kỳ diễn sinh kim hoa, lốp bốp một trận kịch liệt bạo tạc, biến mất hư vô. Khương Tử Nha cũng nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, Hùng Bi thu hồi cường xoa lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ghi nhớ ngươi, ta sẽ còn trở lại. Thân thể phịch một tiếng vỡ thành huyết vụ, một cái lô đen xuất hiện tại bên cạnh. Hạnh hoàng kỳ một quyển biến mất ở trong lô đen. Trương Minh Hiên tay khẽ vẫy, trong huyết vụ, ngũ thải thần quang đập bay bắn mà ra, rơi vào Trương Minh Hiên trong tay. Trương Minh Hiên nhìn xem phong ấn phía trên, lẩm bẩm, đây chính là Khương Cẩm Tịch trộm ra ngũ thải thần quang phiến nguyên nhân đi. Đem cây quạt vừa thu lại, nói ra, bờ gì ở, chúng ta trở về đi. Hùng Bi cung kính nói, vâng, thiếu gia. Hóa thành một cỗ hắc phong bọc lấy Trương Minh Hiên biến mất không có cuối cùng. Chương 359, Bạch Tinh Tinh. Trương Minh Hiên trở lại huyền không đảo liền đem ngũ thải thần quang phiến phong ấn giải khai, tránh không được bị tiểu thải một trận chôn đoan. Gần 10 ngày trôi qua, nha nha có tề linh vân các nàng chiếu cố, Trương Minh Hiên tháng ngày qua kia là nhàn nhã hài lòng a. Ngày này Trương Minh Hiên ngay tại chơi lấy hồng hoang thần thoại, ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động. Điều khiển nhân vật phóng thích ra từng cái kỹ năng, phổ thông hình thức cùng 3D hình thức so sánh, thiếu đi thực rất nhiều nhập cảm giác, cũng thiếu rất nhiều vui thú, duy nhất ưu điểm chính là không cần toàn bộ tâm thần đầu nhập đi vào. Trương Minh Hiên chính chơi cao hứng bừng bừng thời điểm, y y y nha nha một trận tiếng kêu ở bên tai vang lên, lập tức biến sắc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Nhã chính ôm nha nha cười yếu ớt Hàm Yên đứng tại bên cạnh. Trương Minh Hiên điện thoại một quan, cười nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi cái gì thời điểm trở về? Lý Thanh Nhã cười nói, vừa trở về. Ngươi dạng này đóng lại trò chơi, đồng đội sẽ mắng ngươi đi. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, quản hắn đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Lý Thanh Nhã lật ra một chút đẹp mắt bạch nhãn, nói ra, ta chơi đùa thời điểm, sợ nhất gặp được loại người như ngươi. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha ngồi tại bên cạnh trên cái băng đá, buồn cười nói, ngươi ngược lại là rất biết lười biếng. Trương Minh Hiên gãi đầu một cái nói ra, ta cũng là mang theo thật nhiều ngày. Các nàng đều rất thích Nha Nha, nhất định phải thay ta chiếu cố Nha Nha, ta cũng không có cách nào à. Ừm, chỉ có thể trách Nha Nha quá đáng yêu. Trương Minh Hiên một bộ chính là như thế dáng vẻ, nghiêm túc gật đầu. Lý Thanh Nhã giận trách, liền ngươi bẩn. Trương Minh Hiên cười cười, hiếu kỳ hỏi, làm sao đi lâu như vậy? Lý Thanh Nhã cau mày nói, mẫu thân, chặt đứt một đuôi, tạo nên ra một tôn hóa thân, trong đó cần ta hỗ trợ xuất lực. Trương Minh Hiên thì thầm nói, hóa thân. Trong lòng hơi động, Tây Du ứng kiếp, vì kiếm công đức sao? Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Mẹ nuôi có nói nguyên nhân sao? Trương Minh Hiên hỏi. Lý Thanh Nhã nói ra, mẫu thân nói muốn tại Tây Du bên trong phân một chén chỗ tốt, tùy tiện nàng đi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, thật đúng là nguyên nhân này a. Trương Minh Hiên quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Nhã trên dưới, cười hì hì nói, Thanh Nhã tỉ, mấy ngày không gặp ngươi lại đẹp lên. Lý Thanh Nhã đứng lên, giận trách, vừa nói hai câu ngươi liền không đứng đắn, đi. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, Thanh Nhã tỉ, chớ đi a, ta rất nghiêm chỉnh. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha bước liên tục nhẹ nhàng, hướng ra ngoài phiêu nhiên đi đến, Trương Minh Hiên mặt dậy mày dạn đi theo. Sáng sớm, đường Tam Tạng một đoàn người đi tại một mảnh hiểm trở trong núi rừng, khóm bùi gai sinh, kỳ lỏng quái bách, có ưng minh sói chu, rắn ra hiệu đi. Đường Tam Tạng cưới tại bạch long mã bên trên, cẩn thận nói ra, núi này hiểm trở, các ngươi đều cẩn thận để ý một chút. Chư Bát rồi dắt ngựa khiêng Đinh Ba nói ra, biết, biết. Có ta lão chư tại, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Tam Tạng nhìn xem cả lơ phất phơ đi ở phía trước Tôn Ngộ Không, không khỏi thở dài một hơi. Đi tới trong ngày, đường Tam Tạng che lấy ủ cục gọi bụng, nói ra, vi sư đã đi nửa ngày, thực sự là trong bụng đói khát khó nhịn, các ngươi ai có bản lĩnh hóa chút chai đến. Chư Bát giới hừ phát cái mùi nói ra, loại chuyện này vẫn là phải đại sư huynh xuất mã, hắn chạy nhanh. Sa Hỏa Thượng nói ra, nhị sư huynh nói rất đúng. Đường Tam Tạng mong đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không, cười bồi nói, Ngộ Không, ngươi nhìn cái này. Tôn Ngộ Không không nhịn được nói, ngươi hòa thượng này chính là có nhiều việc, chờ lấy. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cười nói, đa tạ Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái đằng không mà lên, tay dựng lương đồng tại không trung dò xét một phen, nhãn tỉnh sáng lên thoáng qua hướng nơi xa bay đi. Ngay tại đường Tam Tạng sư đồ đi vào tòa này trong núi thời điểm. Sâu trong núi lớn một chỗ địa động bên trong, một cái xinh đẹp nữ tử ngay tại nhìn gương trang điểm, trải đầu tay dừng lại, cười hì hì nói, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đứng lên, như nhẹ nhàng hồ điệp bay múa chuyển cả người, biến thành một cái nông gia tiểu thiếu phụ bộ dáng, cười hì hì đánh giá một chút mình, khẽ vươn tay một cái giỏ trúc xuất hiện tại trong tay, nữ tử vác lấy giỏ trúc đi ra ngoài. Trong núi rừng, đường Tam Tạng một đoàn người ngồi dưới tảng cây trên tảng đá nghỉ ngơi. Bạch Long Mã tại bên cạnh ăn cỏ xanh. Một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên, ba người một ngựa tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh tú nông gia nữ tử vác lấy giỏ trúc đi tới. Nữ tử đi đến trước mặt mọi người, có chút phúc thân thi lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua ba vị trưởng lão. Chư Bát Giới, Sa Hỏa Thượng liếc nhau, để tay tại binh khí phía trên. Đường Tam Tạng đứng lên chắp tay trước ngực niệm một câu A Di Đà Phật nói ra, nữ thí chủ hữu lễ. Nữ tử cười nói, mấy vị trưởng lão từ đâu đi vào nơi nào đi? Đường Tam Tạng nói ra, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đến Tây Thiên bái Phật cầu trải qua mà đi. Nữ tử kinh hỉ nói, nguyên lai là Đại Đường tới Cao Tăng, thật sự là thất kính. Nữ tử đem trên cánh tay vác lấy giỏ trúc đưa tới nói ra, mấy vị trưởng lão một đường đến đây vất vả, tiểu nữ từ nơi này còn có một chút đồ ăn nước trà, mấy vị Cao Tăng mời dùng đi. Đường Tam Tạng liên tục khoát tay nói, không ổn, không ổn. Cái này như thế nào khiến cho, đại đồ đệ của ta đã tiến đến đi khất thực đi, một lát liền về. Chư Bát Giới tiến lên một thanh ôm qua giỏ trúc, cười ngây ngô nói, sư phó, nữ thí chủ một phen ý đẹp, há có thể cô phụ. Đường Tam Tạng nhíu mày giáo hấn, nộ năng, ngươi tại sao có thể tùy tiện cầm nữ thí chủ đồ ăn. Chư Bát Giới cười ngây ngô lấy ôm giỏ trúc chạy đến một bên, nói ra, sư phó, vị này nữ thí chủ hảo ý tặng cho chúng ta cơm canh, chúng ta không thu cũng liền quá bất cận nhân tình. Chư Bát Giới mở ra giỏ trúc xem xét, có món mặn có món chay, bày bàn tinh tế, mùi thơm nước muối mà tới. Chư Bát Giới nhìn xem trong giỏ trúc đồ ăn, một trận kinh ngạc, vậy mà là thật, lập tức không chút khách khí cầm lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng, nói ra, thật là thơm. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ đối nữ tử nói ra, là bần tăng giáo đổ vô phương. Nữ tử cười nói, không sao cả. Vị này trưởng lao nếu như thích, trong nhà còn có. Nữ tử không tốt ý tứ nói, kỳ thật tiểu nữ tử ta cũng là Phật giáo tín đồ, hôm nay có duyên nhìn thấy trưởng lão, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đường Tam Tạng mỉm cười niệm một câu, A-di-đà Phật. Nữ tử chờ mong nói ra, không biết tiểu nữ tử có thể may mắn có thể lắng nghe trưởng lao cách nói. Đường Tam Tạng sững sờ, sau đó nói ra, nữ thí chủ lương thiện, lại là ngã Phật tín đồ, vì ngươi giảng kinh cũng là bẩn tăng vinh hạnh. Nữ tử cao hứng nói, quá tốt rồi. Xoay người xoa xoa bên cạnh tảng đá, ủy thân ngồi xuống. Đường Tam Tạng cười nói, kia bẩn tăng liền bắt đầu bài giảng. Đường Tam Tạng thở nhỏ nghiên tập Phật kinh, từng đoạn Phật kinh quen đọc từ trong miệng nói ra, có một phen đặc biệt vận vị. Chư Bát Giới nuốt vào một viên viên thịt. Đi đến Sa Hòa Thượng bên cạnh, thọc Sa Hòa Thượng, hướng ngay tại mỉm cười giảng kinh Đường Tam Tạng chép miệng nói ra, đây là tình huống như thế nào. Sa Hòa Thượng sát Nguyệt Nha Sạn nói ra, ta làm sao biết. Ngay tại cái này thời điểm, bầu trời một đạo lưu quang bắn xuống, Tôn Ngộ Không khiêng một tiết nhánh cây rơi xuống, trên nhánh cây kết đầy cây đào núi. Tôn Ngộ Không trông thấy nữ tử, trong mắt kim quang lóe lên, kim cô bổng lập tức xuất hiện tại trong tay cả giận nói, yêu tinh. Nữ tử lại không thèm để ý hắn, vỗ tay sùng bái nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, trưởng lão hảo lợi hại a. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói, bình thường mà thôi. Đường Tam Tạng trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi muốn làm gì? Chương 360, Bạch Tinh Tinh đái khách. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đổng kêu lên, hòa thượng, ngươi tránh ra cho ta, đây là yêu tinh. Đường Tam Tạng cả giận nói bậy, cái này rõ ràng là cái một lòng hướng Phật nữ thí chủ. Làm sao lại là yêu tinh rồi? Nữ tử vô cùng đáng thương nói, trưởng lão, cái này hầu tử thật hung a. Đường Tam Tạng trấn an nói, nữ thí chủ đừng sợ, có bần tăng tại hắn không dám làm loạn. Nữ tử vô vô bộ ngực vĩ đại nói ra, còn tốt có trưởng lão tại. Chư Bát Giới con mắt nháy mắt một trận trợn ngược. Tôn Ngộ Không tức giận nhìn về phía Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nhục nhãn phàm thai nhận không ra yêu tinh, các ngươi cũng không biết sao. Chư Bát Giới hắc hắc nói ra, ta nhìn cô gái này thí chủ hướng là người tốt, trả cho chúng ta đưa ăn. Nói ăn, Đường Tam Tạng bụng lập tức phát ra một trận lẩm bẩm tiếng kêu. Đường Tam Tạng che bụng xin lỗi nói, chờ ta ăn trước điểm đồ vật lại cho thí chủ giảng kinh. Nữ tử cười nói, trưởng lão thỉnh tùy ý. Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, Bát Giới, đem đồ vật cho ta đưa tới. Chư Bát Giới dẫn theo rổ, không cam lòng đưa đến Đường Tam Tạng trước mặt dặn dò. Sư phó, chớ ăn xong, nhớ kỹ lưu cho ta một điểm. Tôn Ngộ Không tới gần nữ tử, nháy mắt nói ra, yêu tinh, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Nữ tử cười nhìn xem Tôn Ngộ Không, truyền âm nói, truyền ngôn Đường Tam Tạng chính là kim thiền tử chuyển thế, đạo quả liền giấu ở nhục thể của hắn bên trong, ăn thịt của hắn liền có thể thẳng vào đại la. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang lóe lên, phẫn nộ quát, yêu tinh. Nữ tử biến sắc. Vô cùng đáng thương hướng Đường Tam Tạng chạy tới, kêu lên, trưởng lao cứu mạng A. Cái này hầu tử muốn giết ta. Đường Tam Tạng phịch một tiếng đem bát đua yên tâm, nội trừng Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi bây giờ lợi hại, muốn giết người đúng không? Nữ tử trốn ở Đường Tam Tạng sau lưng, cười hì hì nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tức giận nói, chết ngươi cũng xứng đáng. Đường Tam Tạng thở phào một hơi, thật đúng là sợ cái này hầu tử không nghe mình, vậy liền quá thật mất mặt. Không tránh khỏi lại muốn lẫn nhau tổn thương. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn lại, mỉm cười đối nữ tử nói ra, bần tăng muốn lên đường. Nữ tử cười nói, ta nhìn thí chủ là hướng tây mà đi, vừa lúc nhà ta ngay tại phía tây, vừa vặn đồng hành, ta cũng tốt hướng trưởng lão thỉnh giáo một chút trên kinh Phật vấn đề. Tỷ như trên kinh Phật có cái Phật tổ cắt thịt tự ưng điển cố, tiểu nữ tử liền không hiểu rõ lắm. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật cười nói ra, đây là Phật tổ thiện hạnh. Ta cho ngươi hảo hảo giảng một chút. Một đoàn người lên đường, trừ đồ đệ một nhóm bốn người bên ngoài, lại thêm Tuấn Tiếu tiểu nương tử. Đường Tam Tạng cưới tại lập tức không tốt ý tứ nói ra, nữ thí chủ, vẫn là ngươi lên ngựa đi. Bần tăng có thể đi bộ. Nữ tử cười hì hì đối Đường Tam Tạng nói ra, không cần, nơi này chính là nhà của ta, đường đã sớm đi phi thường quen thuộc. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng đi tại phía sau cùng, một đôi mắt tại nữ tử trên thân dò xét, cười nhạo liên tục. Chư Bát Giới làm mặt lơ tiến lên nói ra, nữ thí chủ, ngươi xem chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, còn không biết ngươi phương danh. Nữ tử cười nói, tiểu nữ tử họ Bạch, tên Tinh Tinh. Chư Bát Giới cười nói ra, Bạch Tinh Tinh, tên rất hay. Đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng, Sa Hỏa Thượng cũng sững sờ quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới kêu lên, hầu ca, ngươi tình nhân cũ tìm tới cửa. Tôn Ngộ Không nghe được cái tên này cũng là một trận sững sờ, thật sự có Bạch Tinh Tinh. Đặc biệt là dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy Bạch Tinh Tinh bản thể thời điểm, một bộ hóng ánh bạch cốt, cùng đại thoại Tây Du bên trong không khác nhau chút nào. Tôn Ngộ Không tức giận nói, chớ nói nhảm, ta lão Tôn ở đâu ra tình nhân cũ. Chư Bát Giới nói lầm bầm, vậy nhưng khó mà nói. Bạch Tinh Tinh cười hì hì nói, làm sao? Ta cái tên này có vấn đề sao? Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, không, không có vấn đề. Chỉ là cùng chúng ta nhận biết một nữ tử đồng dạng danh tự. Nghĩ đến Bạch Tinh Tinh vừa mới nâng lên cắt thị tự ứng, trong lòng liền một trận chỗ dạ, nói không có vấn đề vẫn không khỏi được khống chế Bạch Long Mã cách Bạch Tinh Tinh xa một chút lại xa một chút. Bạch Tinh Tinh giống như không có phát hiện, tiếp tục mỉm cười hướng Đường Tam Tạng thỉnh giáo từng cái trên kinh Phật vấn đề. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bạch Tinh Tinh không khỏi thần sắc không hiểu, trong mắt sát khí thiếu đi rất nhiều. Trạng vạng tối, một đoàn người đi vào một chỗ nhà tranh trước đó. Bạch Tinh Tinh cao hứng nói, chúng ta đến. Đây chính là nhà của ta. Đường Tam Tạng khỏe mắt nhảy lên hai lần, cười khăn nói, nơi này liền ngươi một gia đình a. Bạch Tinh Tinh do dự một chút nói ra, phụ cận người tương đối ít. Bạch Tinh Tinh đẩy ra hàng rào nói ra, các vị trưởng lão mời đến đi. Lần nữa nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta đưa các ngươi lên đường. Quay người dẫn đầu đi vào. Đường Tam Tạng đánh run một cái, nhỏ giọng nói ra, các đồ đệ, các ngươi đã nghe chưa? Nàng nói muốn đưa chúng ta lên đường. Tôn Ngộ Không đẩy cửa đi vào nói ra, sợ cái gì? Đường Tam Tạng lập tức tung người xuống ngựa, đuổi kịp Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra, Ngộ Không, ta nhìn gian phòng kia không nhiều, vi sư cùng ngươi một gian đi. Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, ngươi vừa mới không phải cùng nàng tâm tình thật vui sao? Ta đoán chừng nàng phải chả muốn tìm ngươi hỗ trợ giảng giải Phật Kinh. Đường Tam Tạng kìm lòng không được đánh run một cái, lúng túng nói, đồ nhi ngoan, vi sư sai. Tôn Ngộ Không đẩy cửa đi vào, trong hành lang đã đốt lên ngọn nến, Đường Tam Tạng nhìn xem khiêu động ngọn nến cũng là một trận kinh hồn tăng đảm, cái này ngọn nến vậy mà là bạch, có phải là tại biểu thị cái gì? Đường Tam Tạng ôm chặt cánh tay nói ra, Ngộ Không, vi sư làm sao cảm giác trong phòng này đặc biệt âm trầm khủng bố? Thấu xương âm hàn. Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng nói ra, ngươi nghĩ nhiều lắm. Quay người đi ra ngoài. Đường Tam Tạng cũng liền bận bịu đuổi theo. Tôn Ngộ Không nháy mắt quay người chỉ vào Đường Tam Tạng cái mũi nói ra, ta cảnh cáo ngươi à. Chớ cùng lấy ta. Đường Tam Tạng ngượng ngùng nói, được rồi. Tôn Ngộ Không quay người đi ra ngoài. Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua âm trầm kinh khủng phòng, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới, kêu lên, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Tôn Ngộ Không dạo qua một vòng, đi vào nơi hẻo lánh bên trong một cái phòng nhỏ trước đó, theo tại khung cửa phía trên, nhìn xem phòng bên trong đang nấu cơm Bạch Tinh Tinh nói ra, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp biến ra không phải tốt. Ngay tại xào rau Bạch Tinh Tinh nói ra, vẫn là làm ra ăn ngon. Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi cái này phòng ở cũng là tự mình làm. Bạch Tinh Tinh thủ hạ dừng lại, ung dung nói ra, đây là ta sống thời điểm nhà. Mấy ngàn năm trước ta cùng cha mẹ của ta liền sinh hoạt tại nơi này trước kia còn là cái thôn xóm, hiện tại chỉ còn lại cái này tốt lều nhỏ. Tôn Ngộ Không nói ra, nhìn, ngươi rất thích nơi này. Bạch Tinh Tinh ửng, một tiếng. Tôn Ngộ Không chần chờ một chút hỏi, sư phó ngươi là bản tơ đại tiên sao? Cũng chính là Tử Hà tiên tử. Bạch Tinh Tinh cười nói, không phải ai chính ta đều không biết sư phụ ta là ai, những cái kia công pháp không hiểu thấu liền biết. Tôn Ngộ Không thì thầm nói, như vậy sao? Quả nhiên là không có Tử Hà tiên tử. Bạch Tinh Tinh ánh mắt lóe lên, không hiểu hỏi, ngươi hỏi Tử Hà tiên tử làm cái gì? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta đáp ứng một người muốn chiếu cố một chút Tử Hà tiên tử. Bạch Tinh Tinh nói ra, ta giúp ngươi nghe ngóng một chút. Tôn Ngộ Không nói ra, đa tạ. Chương 361, Bạch Tinh Tinh xuất thủ. Tôn Ngộ Không nhìn một hồi ngay tại nấu cơm Bạch Tinh Tinh, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là cách hòa thượng kia xa một chút, hắn cũng không phải dễ chê. Nói xong không đợi Bạch Tinh Tinh trả lời, liền xoay người tự mình đi. Bạch Tinh Tinh ngừng tay hạ động tác, mỉm cười thấp giọng nói ra, nghĩ bảo hộ hắn, vậy phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nhà chính bên trong hai cây màu trắng ngọn nến toát ra ngọn lửa, Đường Tam Tạng ngồi tại trong ghế nhắm mắt trong miệng nhanh chóng đọc lấy Phật Kinh, chư bát giới, xa hòa thượng, Tôn Ngộ Không không có việc gì ngồi liệt tại trong ghế. Bạch Tinh Tinh thanh âm vui sướng từ bên ngoài truyền vào đến, các vị trưởng lão, ăn cơm. Đường Tam Tạng vô ý thức run run một chút, mở to mắt. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt tươi cười bưng bàn ăn từ bên ngoài đi tới, rất có một phen hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Chư bát giới nhảy lên một cái cười ngây ngô nói, ăn cơm tốt. Bạch Tinh Tinh cúi đầu đem đồ ăn bày ở bàn ăn bên trên, cười nói, hoang sơn giã lĩnh cũng không có cái gì thức ăn ngon, mấy vị trưởng lao chấp nhận dùng đi. Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, đa tạ nữ thí chủ, chúng ta vẫn chưa đói. Chư bát giới kêu lên, sư phó không đói bụng, ta lão chư ngược lại là đói bụng. Đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao lớn liền hướng miệng bên trong nhét. Sa hòa thượng cũng cười nói, ta cũng có chút trong bụng đói, đà tạ nữ thí chủ. Bạch Tinh Tinh cười cười, nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, vị này trưởng lão không ăn cơm sao. Tôn Ngộ Không trong tay xuất hiện một viên quả đào nói ra, ta lão Tôn ăn cái này. Bạch Tinh Tinh nói ra, các vị trưởng lão mời chậm dùng, ta đi cấp các ngươi dọn dẹp phòng ở. Chư bát giới đưa mắt nhìn Bạch Tinh Tinh thân ảnh hiểu điệu đi ra ngoài, cười mị mị kêu lên, phiền phức nữ thí chủ thật sự là người tốt ta. Bạch Tinh Tinh vừa đi, Đường Tam Tạng liền khẩn trương hướng Tôn Ngộ Không hỏi, nàng là yêu quái sao? Tôn Ngộ Không chậm ung dung ăn quả đào nói ra, đã sớm đã nói với ngươi. Đường Tam Tạng cơ tay, vội vàng kêu lên, vậy ngươi còn chờ cái gì? Thế này nàng, đối nàng, làm nàng a. Tôn Ngộ Không cắt một tiếng nói ra, vạn nhất nàng là cái tốt yêu đâu. Chư bát giới vừa ăn cơm, một bên cười nói, sư phó, đây là Bạch Tinh Tinh a. Hầu tử làm sao có thể hạ thủ được, nói không chừng ngươi một thức tỉnh đến hầu tử liền đem ngươi tặng người. Đường Tam Tạng lập tức bị hù đánh run một cái, lập tức khóc không ra nước mắt, ta đây đều là cái gì đồ đệ a. Đường Tam Tạng nhìn xem ăn chính hương hai cái đồ đệ cả giận nói, ăn ăn ăn, liền biết ăn, yêu quái đồ vật các ngươi cũng dám ăn, không muốn sống sao. Sa Hòa Thượng cười nói, sư phó chính là ngạc nhiên, ta nhìn Bạch cô nương liền rất tốt, không có ác ý gì, cái này thức ăn chay làm tốt bao nhiêu ăn à. Đường Tam Tạng ngửa mặt lên trời nhìn trời, im lặng ngưng nghẹn, hai cái đồ đệ bị yêu quái đón mua, một cái đồ đệ cùng yêu quái thật không minh bạch. Phật chủ, ngài nói cho ta nên làm cái gì? Bạch Tinh Tinh lúc này đi đến, cười nói, mấy vị trưởng lão, khách phòng đã thu thập xong, ăn xong liền mời nghỉ ngơi đi. Sa Hòa Thượng đứng lên cười nói ra, đa tạ nữ thí chủ khoản đãi, chúng ta đã ăn xong. Bạch Tinh Tinh nói ra, kia xin cùng ta tới. Đường Tam Tạng bọn người đi theo Bạch Tinh Tinh đi ra ngoài, chư bát giới bắt lấy hai cái màn thầu hướng ra ngoài chạy trước kêu lên, chờ một chút ta a. Bạch Tinh Tinh phân biệt dẫn bọn hắn vừa đi vừa cười nói ra, ta nơi này có 4 gian khách phòng, các ngươi có thể phân biệt ở lại. Đường Tam Tạng cười khăn nói, vừa mới tiến đến thời điểm giống như không thấy có nhiều như vậy gian phòng a. Bạch Tinh Tinh cười hì hì quay đầu nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, vừa đóng nha. Nghịch ngợm chớp một chút mắt. Đường Tam Tạng làm một chút cười hai tiếng, trong lòng một mảnh đắng chát, yêu quái này đã không có chút nào che giấu, là muốn đối bẩn tăng động thủ sao. Phủi một chút ba vị đồ đệ, Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng nhìn lén lấy Bạch Tinh Tinh, Sa Hòa Thượng luôn luôn trầm mặc không nói, chư bát giới cái kia đầu heo còn đang ăn. Đường Tam Tạng một trận rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Một đoàn người vòng qua nhà tranh, quả nhiên thấy đằng sau đứng vững 4 triển lãm cá nhân hiện nhà tranh, trong bóng chiều giống như đứng vững mồ mả. Bạch Tinh Tinh cười nói, đến, chư vị trưởng lão mời đi nghỉ ngơi đi. Chư bát giới cười ngây ngô nói, ăn được liền ngủ, đây là tha thiết ước mơ sinh hoạt ta. Sa Hòa Thượng cũng cười nói, nhị sư huynh nói có lý. Chư bát giới cao hứng nói, chúng ta đi. dẫn đầu hướng bốn cái phòng ốc chạy chậm quá khứ. Sa Hòa Thượng quay đầu đối Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, dương hành lý ta thả ngài gian phòng, trong đêm ngươi có thể nhiều đọc đọc Phật Kinh. Nói xong cũng khiêng gánh hướng mới phòng ở đi. Đường Tam Tạng khóc không ra nước mắt, kỳ thật chúng ta có thể ở cùng một chỗ a. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Đường Tam Tạng cười nói, trưởng lão ban đêm có chuyện sao? Đường Tam Tạng hoàn hồn lung tung nói, nữ thí chủ có gì phân phó? Bạch Tinh Tinh sùng bái nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, tiểu nữ tử còn muốn mấy cái trên kinh Phật vấn đề không hiểu rõ lắm, nghĩ mời trưởng lão chỉ giáo. Đường Tam Tạng lắc đầu liên tục nói ra, tiểu tăng đối Phật kinh cũng là kiến thức nửa vời, chỉ sợ bất lực chỉ điểm nữ thí chủ. Bạch Tinh Tinh thất vọng nói, dạng này a, ngược lại là tiểu nữ tử phúc bạc. Đường Tam Tạng lúng túng nói, nếu như không có chuyện gì, tiểu tăng đi nghỉ trước. Bạch Tinh Tinh nhẹ gật đầu, Đường Tam Tạng có cẳng hướng nhà tranh chạy tới. Đường Tam Tạng chạy đến một gian nhà tranh trước đó, dùng sức gõ cửa kêu lên, mở cửa, mở cửa. Bên trong truyền ra chư bát giới thanh âm, sư phó, chuyện gì? Đường Tam Tạng cười khăn nói, nộ năng, vi sư không quen một người nghỉ ngơi, chúng ta ngủ cùng chỗ đi. Trong phòng đèn đuốc lập tức dập tắt nhìn, chư bát giới lười biếng nói ra, sư phó, ta đã ngủ, ngươi đi tìm bọn họ đi. Đường Tam Tạng quay đầu hướng mặt khác hai cái đèn sáng gian phòng nhìn lại, chỉ thấy gian phòng bên trong đèn đuốc nháy mắt dập tắt, Đường Tam Tạng trong lòng hoàn toàn u ám, liền không thể có một cái lưu đèn sao. Chỉ có thể bước chân tập tễnh hướng bên cạnh một cái không ai gian phòng đi đến. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trên giường, tay vồ một cái một thanh huỳnh điểm sáng màu trắng xuất hiện tại trong tay. Tôn Ngộ Không nhìn xem điểm sáng bên trong chợt lóe lên đại thoại Tây Du đoạn ngắn, đưa tới thủ quang điểm lập tức phóng tới trong óc. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, Chí Tôn Bảo. Hấp thu những này tín ngưỡng, ta phảng phất thật kinh lịch Chí Tôn Bảo một đời. Bật cười lớn, loại này cảm giác cũng không tệ lắm. Minh biết là tín ngưỡng chi lực mang tới hư ảo tình cảm, nhưng vẫn là không muốn đem vứt bỏ. Đêm khuya, Đường Tam Tạng mê đầu nuốt ở trong chăn, quanh thân trưng bày từng quyển Phật Kinh, cửa sổ đầu còn đặt vào một tôn kim Phật pho tượng, trong phòng đèn đuốc dài minh. Một cái im ắng lỗ đen xuất hiện tại gian phòng trên sàn nhà, giống như thông hướng địa ngục vặn vẹo xoay tròn lấy, một đạo màu trắng tịnh lệ bóng người từ trong lỗ đen hướng ra ngoài chậm rãi tuần đến, một vệt kim quang hiện lên. Lô đen lập tức hỗn loạn biến mất không có cuối cùng, sàn nhà trở về hình dáng ban đầu. Sâu trong núi lớn địa huyệt bên trong, Bạch Tinh Tinh kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại hai bước, trước mặt tấm gương lập tức xuất hiện từng vết nước, phanh mặt kính nổ tung mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng xuất hiện tại nguyên tấm gương địa phương, nhìn xem Bạch Tinh Tinh khổ não nói, ngươi làm sao nhất định phải tìm đường chết đâu. Bạch Tinh Tinh cắn răng nói, Tôn Ngộ Không. Hai đuổi kiếm xuất hiện tại trong tay kêu lên, ta muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Chương 362, Bạch Tinh Tinh nguy cơ. Tôn Ngộ Không đánh giá một phen địa động, mặc dù là dưới đất nhưng cũng là nước suối dốc rách, bốn vách tường bách hoa ung tùm, rất có một phen lịch sự tao nhã. Bạch Tinh Tinh nhìn xem Tôn Ngộ Không một đôi khỉ mắt là chú ý, lập tức tức giận nói, cùng ta giao đấu còn dám phân tâm. Lập tức cầm trong tay hai đuổi kiếm giết đi lên, một kiếm đâm về Tôn Ngộ Không ngực. Tôn Ngộ Không tùy ý đem kim cô đồng hướng trước mặt rời một cái, ken một tiếng bảo kiếm đâm vào kim cô đồng bên trên, một tiếng chấn minh. Bạch Tinh Tinh một cái khác kiếm trong tay nháy mắt hướng Tôn Ngộ Không bên hông vạch tới, nửa điểm chần chờ đều không có, một mạch mà thành. Tôn Ngộ Không chân tại kim cô đồng phía dưới một đá, kim cô đồng phía dưới nháy mắt bắn lên, ken một tiếng đánh vào cắt tới hai đuổi kiếm kiếm trên thân, to lớn lực đạo để Bạch Tinh Tinh toàn thân chấn động, lập tức thuận lực đạo nghiêng bay ra ngoài. Như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại trong động phủ trên mặt hồ liền chút nghiêng lực, ầm ầm từng tiếng vang vọng, từng cái cột nước phóng lên tận trời, hóa thành mưa to hạ xuống. Bạch Tinh Tinh một cái xoay người xoay tròn một chân chống đỡ tại trên vách núi đá, kinh hãi nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, thật là lớn lực đạo. Tôn Ngộ Không chống kim cô đồng ngáp một cái nói ra, chúng ta ngày mai liền đi, ngươi cách hắn xa một chút. Cầm lên kim cô đồng gánh tại trên vai, đi ra ngoài. Bạch Tinh Tinh sắc mặt thay đổi liên tục, cắn răng một cái kêu lên, mơ tưởng. Nháy mắt hướng Tôn Ngộ Không bay đi, hai thanh hai đuổi múa kiếm thành hai đoàn hoa, hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, trong tay kim cô đồng tại trước mặt vị trí vừa đi vừa về thay đổi, ken ken ken ken thanh âm vang ở trong động phủ. Tôn Ngộ Không kim cô đồng tại trong tay hơi động một chút liền ngăn trở Bạch Tinh Tinh song kiếm, bước chân đứng ở nguyên địa không nhúc nhích,

Chư Bát Giới liếm môi một cái, úng thanh nói ra, thức ăn chay làm quá mỹ vị. Đường Tam Tạng cảm khái nói, nếu là trên đời này yêu tinh cũng giống như Bạch Thí Chủ dạng này, thế gian sẽ trở nên tốt đẹp dường nào a? Tại Đường Tam Tạng sư đồ bốn người đỉnh đầu, một vùng không gian kỳ lạ bên trong, từng tôn La Hán bóc đế kim cương ngồi ngay ngắn, bọn hắn chính là Đường Tam Tạng ẩn tàng bảo tiêu. Một tôn La Hán đỏ mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh phương hướng nói ra, Tôn Ngộ Không không có giết nàng, phần này công đức chúng ta ai lấy? Từng tôn La Hán bóc đế liếc mắt nhìn nhau, khó nén trong lòng lửa nóng, bình thường loại này đánh giết cản đường yêu ma công đức đều là phân cho những cái kia Bồ Tát, Phật Đà, nào có bọn hắn những tiểu lâu la này phần, nhưng là hiện tại cái này một phần sống sờ sờ công đức bày ra tại trước mặt, không phải do bọn hắn không sinh lòng lửa nóng a. Chương 363, quần ẩu Bạch Cốt Tinh. Một cái toàn thân mạ vàng La Hán nói ra, cái này nữ yêu chính là Bạch Cốt hút địa sát chi khí thành quái, trên trán sát khí trùng thiên. Cái này phạm vi ngàn dặm không có người ở, nhất định là đều bị làm hại, bần tăng cái này đi chạm yêu trừ ma, vì chết đi ngàn vạn bách tính báo thủ. Một cái lông mày cần bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão hòa thượng chắp tay trước ngực mỉm cười nói ra, chỉ là tiểu yêu tiểu quái lại có thể nào làm phiền kim cương La Hán pháp giá, vẫn là từ tiểu tăng tiến đến đuổi đi. Một cái tiểu hòa thượng vội vàng nói, đại sư, ngài tuổi tác đã cao. Loại này chém chém giết giết sự tình sao có thể để ngài tự mình xuất thủ đâu. Vẫn là tiểu tăng đi thôi. Ngài ổn thỏa trung cung, vì tiểu tăng cổ vũ ủng hộ là được rồi. Cả người khoác kim giáp kim cương hộ pháp nói ra, nhìn tất cả mọi người đối cái này thùng công đức sinh tham nhập a. Một đám La Hán kim cương trầm mặc không nói, đều chưa hề nói rời khỏi, nghe được tham niệm cũng tất cả đều sắc mặt không thay đổi, giống như không có nghe được. Một tên hòa thượng lắc đầu cảm thán nói, đã tất cả mọi người không chịu khiêm nhượng, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Chư vị hòa thượng cùng kêu lên niệm một câu, A-di-đà Phật. Bạch Tinh Tinh đi tại nơi núi rừng sâu xa, cười lẩm bẩm, thối hầu tử rất nặng tình nghĩa mà. Sau đó có mặt lộ một tia thương tiếc lẩm bẩm, đến cùng là như thế nào cô độc mới có thể để hắn đối tình nghĩa coi trọng như vậy. Cho dù là phần này hư ảo tình nghĩa, hắn đều rất trân quý. Bạch Tinh Tinh lắc đầu cảm thán nói, uy danh hiển hách Tề Thiên Đại Thánh làm sao để ta cảm giác hắn có chút đáng thương đâu. Sau đó kìm lòng không được bật cười, người ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, chỗ nào cần ngươi một cái sơn dã tiểu yêu đi đáng thương. Đi tại hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng, lẩm bẩm, chợt cười chợt giận, rất có một điểm tố chất thần kinh dáng vẻ. Đi tới, Bạch Tinh Tinh biến sắc, lập tức ngừng chân hai đuổi kiếm xuất hiện tại trong tay, ngẩng đầu quát lên, người nào? Không chung 10 cái La Hán kim cương xuất hiện, đứng thành một vòng đem Bạch Tinh Tinh vây quanh ở trong đó. Bạch Tinh Tinh cầm trong tay hai đuổi kiếm, nhìn xem đem mình vây quanh một vòng La Hán kim cương, nặng nề nói ra, Phật giáo. Mạ vàng La Hán toàn thân tản ra kim quang, giống như kim đúc, mở miệng chính là tiếng kim loại. Bạch Cốt Tinh, ngươi được thiên địa chiếu cố may mắn thành yêu, không nghĩ luyện khí tiềm tu tích lũy công đức, lấy sớm ngày đắc đạo thành tiên, ngược lại loạn tạo giết chóc. Hoác loạn nhân gian, hôm nay bẩn tăng liền thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này yêu tả. Bạch Cốt Tinh châm chọc nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta loạn tạo mổ giết. Mạ vàng La Hán lập tức hai mắt trừng trừng, phẫn nộ quát, còn dám rào biện, cái này phạm vi ngàn dặm không có người ở chính là ngươi tội ác bằng chứng. Bạch Tinh Tinh cười nhạo, muốn đánh liền đánh, ít cho bản cô nương dùng bài này. Mặt mũi hiền lành lão hòa thượng quát chói thai một tiếng, giết. La Hán kim cương không hẹn mà cùng giết đi lên, Phật Pháp từ bi phổ độ chúng sinh. Bạch Tinh Tinh trong mắt tàn khốc lóe lên, hai đùi múa kiếm thành một mảnh, cùng người khác La Hán chém giết cùng một chỗ, sát khí cuồn cuộn. Đường Tam Tạng một đoàn người tại trong núi rừng gian nan đi vào, một đường vượt mọi chông gai. Đi ở trước nhất Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, ánh mắt xa xa. Chư Bát Giới cười hỏi, hầu ca thế nào? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, không có việc gì. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Núi hoang chỗ sâu, Bạch Tinh Tinh đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Những này La Hán kim cương mỗi một cái đều không kém nàng. Trong khoảng thời gian ngắn mấy lần đều kém chút thân tử đạo tiêu. Một tiếng vang trầm, một cái mõ hung hăng đâm vào Bạch Tinh Tinh đầu vai. Phốc một miệng lớn máu tươi phun ra, Bạch Tinh Tinh trực tiếp bị đụng bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào xa xa đống loạn thạch bên trên. Chúng La Kim vừa con mắt lập tức một mảnh lửa nóng. Mõ, Kim Bát, Phật Châu, Phật Ấn, Phật trưởng các loại pháp thuật pháp bảo hướng Bạch Tinh Tinh đánh tới. Bạch Tinh Tinh sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng vậy mà ly kỳ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Thối Hầu Tử nói đúng, Đụng Hòa Thượng kia thật là đang tìm cái chết ta. Vang một tiếng vang thật lớn, kim quang bắn ra bốn phía bụi mù đầy trời. La Hán Kim Cương trong lòng đều là một mảnh kích động, công đức tới tay sao? Là mình lấy được công đức sao? Không kịp chờ đợi xua tan bụi mù, chỉ thấy Bạch Tinh Tinh hảo hảo nằm tại trong đống loạn thạch, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trước người đứng thẳng lấy một cây vàng óng ánh gậy sát. Bạch Tinh Tinh kinh hỉ kêu lên, Thối Hầu Tử. Tôn Ngộ Không thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào kim cô bổng bên cạnh, đem kim cô bổng rút lên cầm tại trong tay, tùy ý phủi một chút Bạch Tinh Tinh nói ra, ngươi còn có thể đứng lên sao? Bạch Tinh Tinh nghịch ngợm chớp một chút con mắt, cười hì hì nói, không thể a ngươi đến dịu ta a. Tới tay công đức chạy như bay, mạ vàng La Hán tức giận nói, đại thánh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tôn Ngộ Không nói ra, ta đều không có giết yêu quái bị các ngươi giết, ta lão tôn chẳng phải là thật mất mặt. Lao Hòa Thượng vội vàng nói, chúng ta có thể lan truyền ra ngoài, là đại thánh ngài trừ yêu tà. Dạng này a. Tôn Ngộ Không gãi ra đầu một cái, hình như có ý động, La Hán Kim Cương cũng đều mong đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng nói ra, ta lão tôn cự tuyệt. Bạch Tinh Tinh cao hứng kêu lên, Thối Hầu Tử trong mắt tràn đầy cảm động. Anh hùng cứu mỹ nhân là nhất tục xáo lộ, nhưng cũng là hữu hiệu nhất xáo lộ. Một cái kim cương hộ pháp cả giận nói, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo Phật chủ. Tôn Ngộ Không bất thiện nói, ngươi là đang nhắc nhở ta lão tôn đem các ngươi đều giết sao. Tất cả La Hán Kim Cương cùng nhau biến sắc, kìm lòng không được lui lại hai bước. Tôn Ngộ Không thực lực bọn hắn rất rõ ràng, nếu quả như thật chọc giận Tôn Ngộ Không, nơi này không có một người có thể chạy. Lao Hòa Thượng miễn cưỡng cười nói, đại thánh bất giận. Chúng ta cái này rời đi. Một đám người lập tức đằng không mà lên, biến mất tại thiên không. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng một gánh, nhấc chân về phía tây đi đến, nhìn cũng không nhìn Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh ôm đầu vai đứng lên, đối Tôn Ngộ Không cao hứng kêu lên, Thối Hầu Tử, cảm ơn ngươi. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, cũng không quay đầu, mấy cái lấp lóe biến mất trong tầm mắt. Tây Du trên đường, Chư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi tới, cười hắc hắc hỏi, Hầu ca, ngươi đi đâu? Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, đi tiểu. Lòng đất bạch cốt động, Bạch Tinh Tinh ôm đầu vai đi đến, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Trên vách núi đá sinh trưởng hoa cỏ tung bách bắt đầu lắc lư, hóa thành từng cái nữ tử bay thấp xuống tới, lập tức có hai nữ tử tiến lên nâng lên Bạch Tinh Tinh. Lo lắng nói, phu nhân, ngài thụ thương rồi. Bạch Tinh Tinh nói ra, không có việc gì. Một cái nữ yêu phẫn nộ nói, là ai đã thương phu nhân? Là hôm qua xông tới hầu tử sao? Còn lại nữ yêu cũng đều từng cái cùng chung mối thủ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bạch Tinh Tinh tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, chiếu chiếu tấm gương nói ra, sắc mặt thật khó nhìn à. Tiểu đạo, tiểu lê giúp ta bên trên trang. Một cái nữ yêu tức giận nói, phu nhân, ngươi trả lại cái gì chăng a? Nhanh lên chữa thương a! Bạch Tinh Tinh nói ra, chớ có nhiều lời, mau giúp ta bên trên trang. Đại đạo, Hạnh Nhi đi làm điểm cơm chay tới. Vâng. Mấy nữ tử bất đắc dĩ đáp. Chương 364, Bạch Tinh Tinh đưa cơm tới cửa. Một lát sau, Bạch Tinh Tinh đánh giá trong gương diễm lệ bóng người, hài lòng cười, nói ra, ta nghỉ ngơi một chút, đến trưa đến gọi ta. Mấy nữ tử phúc thân đáp, vâng. Bạch Tinh Tinh đứng lên, đi vào bên cạnh một cái lệch trong phòng mặt. Qua một đoạn thời gian, lệch trong phòng mặt Bạch Tinh Tinh đang tĩnh tọa, quanh thân còn cuốn một cỗ hắc sát chi khí, âm phong gào thét cực kỳ làm người kinh hãi. Một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, Bạch Tinh Tinh mở to mắt, hoạt động một chút bả vai, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng vẫn là đứng dậy đi qua, đem cửa đá đẩy ra. Trước cửa một nữ tử nói ra, phu nhân, giữa trưa. Ngài muốn thức ăn chay đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại cần dùng cơm sao? Bạch Tinh Tinh cười nói, nhà ngươi phu nhân cũng không thích ăn chay. Nói xong đi ra phía ngoài, chủ trong phòng mặt, một cái trên bàn cơm trưng bày mười mấy loại thức ăn chay, sắc hương đều đủ. Bạch Tinh Tinh duỗi tay ra, một cái hộp đựng thức ăn xuất hiện tại trong tay, vung tay lên từng bàn thức ăn chay tự động hướng trong hộp cơm bay tới, chỉnh tề tọa lạc tại trong hộp cơm. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Đột nhiên dẫm chân xuống, quay đầu nói ra, tiểu đào, đại đào. Hai nữ tử sững sờ, đi tới cung kính nói,

Đường Tam Tạng cưới tại Bạch Long Mã bên trên nói ra, các đồ đệ, sắc trời cũng không sớm, các ngươi nhìn xem nơi nào có thể nghỉ ngơi địa phương. Chư Bát Giới kinh hỉ chỉ vào phía trước nói ra, sư phó, ngươi nhìn kia có ánh đèn, hẳn là có người ta. Đường Tam Tạng cao hứng nói, nhanh lên một chút đi. Một đoàn người đi vào một loạt nhà tranh trước, đường Tam Tạng kêu lên, có người ở nhà sao? Thí chủ. Ở giữa một cái nhà tranh một tiếng kéo kẹt bị mở ra, Bạch Tinh Tinh thanh tú động lòng người đi tới, cười hì hì kêu một tiếng, trưởng lão. Hiện tại đường Tam Tạng đối với Bạch Tinh Tinh đã không sợ, tại trong lòng đã nhận định Bạch Tinh Tinh chính là cái tốt yêu, so với hắn cái nào đó đồ đệ còn tốt hơn. Đường Tam Tạng kinh hỉ nói, Bạch cô nương. Bạch Tinh Tinh tránh ra thân thể nói ra, các vị trưởng lão mời đến đi. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chư Bát Giới cười ha ha nói, Bạch cô nương thật là hiền lành a. Không biết Bạch cô nương nhưng từng gả người ta. Bạch Tinh Tinh nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, cười trả lời, tiểu nữ tử đã có ý chung nhân đâu. Chư Bát Giới thất vọng nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Sau đó một đoạn thời gian, Bạch Tinh Tinh cơ hồ chính là tại cùng Tôn Ngộ Không một đoàn người đồng hành, đến ăn cơm dừng chân thời điểm, nàng tất nhiên sẽ đúng giờ xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cùng mọi người ở giữa tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Chương 365, Dạ Lang Quốc Quốc Vương Thượng truyền tác phẩm. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên nằm tại cây hơi, phơi mặt trời uống vào nước trái cây chơi lấy trò chơi, được không thong dong tự tại. Trương Minh Hiên nói thầm trong lòng nói ra, thật không hiểu rõ kiếp trước trong tiểu thuyết người xuyên Việt vì cái gì cả đám đều muốn đi đánh tới giết, đi xương vương tranh bá, lại đi hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, từng cái muốn đi khi trí cao thần, vũ nội thứ nhất, có cái gì ý tứ. Vẫn là như vậy tốt, bồi tiếp hai ba cái hảo hữu, vui chơi giải trí, chơi đùa trò chơi, thong dong tự tại tốt bao nhiêu à. Các ngươi nói đúng không? Ta cảm giác mới là đi tại chính đạo bên trên, ý chí thăng hoa, tư tưởng cảnh giới vung bọn hắn mấy tầng trời. Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi chính là cá ướp muối. Long Thiên Ngạo kêu lên, không sai, ngươi nói ngươi bao lâu không có tu luyện qua, tu luyện đều là chúng ta tới, ngươi cái gì đều không làm, còn tốt ý tứ nói. Trương Minh Hiền cười nói ra, chúng ta một thể phân cái gì lẫn nhau a? Các ngươi tu luyện không phải liền là ta tu luyện sao? Long Thiên Ngạo kêu lên, ta nhổ vào. Trương Minh Hiên ung dung nói ra, cái này gọi phân công khác biệt. Trương Tiểu Phàm nói ra, nếu như ngươi phân công chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, ngươi làm rất tốt. Trương Minh Hiên lập tức nghiêm túc nói, sai. Chỉ có hôn ăn không có chờ chết, ta đã thành tiên, không chết được. Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, đều bị Trương Minh Hiên cái này không muốn mặt rung động đến. Sau một hồi lâu, Long Thiên Ngạo than thở nói, làm sao lại bày ra ngươi như thế một cái bản thể. Người khác xuyên qua đều là ngạo khí mười phần đánh giết tứ phương, ngươi liền không xấu hổ sao? Liền không có điểm hùng tâm tráng chi sao? Trương Minh Hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, có a. Long Thiên Ngạo mong đợi nói, cái gì? Là hủy diệt Phật giáo, vẫn là nhất thống thiên đình, hoặc là hai cái đều xử lý. Trương Minh Hiên khinh bị nói, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Long Thiên Ngạo căn bản không thèm để ý Trương Minh Hiên khinh bị, ngược lại càng thêm mong đợi. Trong lòng một mảnh lửa nóng, quả nhiên bản thể của ta làm sao có thể là cá ướp muối. Trương Minh Hiên ngửa đầu nhìn trời mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, ta hy vọng một ngày kia có thể cùng Thanh Nhã tỷ đi vào hạnh phúc điện đường, tiên thần đến chúc, khắp trốn mừng vui. Long Ngạo Thiên lập tức trầm mặc không nói, liền không nên đối đầu này cá ướp muối coi ôm một điểm chờ mong. Trương Minh Hiên tiếp tục thảnh thơi uống vào nước trái cây, bắt đầu mở ra sách thành đọc tiểu thuyết, mặc dù chất lượng đều bình thường, nhưng là đuổi một ít thời gian vẫn là có thể. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Phàm thanh âm truyền tới, Dạ Lang Quốc Quốc Vương phát mới video. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, tên gọi là gì? Trương Tiểu Phàm nói ra, phong lưu trưởng môn giang hồ đi, cần xóa bỏ sao? Trương Minh Hiên lập tức chính nghĩa nghiêm trang phê phán nói, xóa cái gì xóa? Ngươi biết quay chụp một bộ tác phẩm cần hao phí bao nhiêu thời gian sao? Cần tốn hao bao nhiêu tiền tài sao? Cần vận dụng bao nhiêu nhân lực sao? Đây là tâm huyết của người khác kết tinh, há có thể như thế tùy ý liền xóa bỏ. Ha ha! Trương Minh Hiên chính nghĩa nghiêm trang phê phán Trương Tiểu Phàm dừng lại, lặng lẽ quét nhìn một chút bốn phía, giống như không ai à. Rời khỏi sách thành, ấn mở video khu, một chút đã tìm được phong lưu trưởng môn giang hồ đi, điểm đi vào. Khúc dạo đầu là một cái lạp bên trong lạp tháp tiểu hài bị một cái xinh đẹp phụ nhân mang vào trong một ngọn núi trong môn phái. Trong môn phái một gian trong đại điện, xinh đẹp phụ nhân ngồi cao chủ vị, ngồi phía dưới hai hàng hoặc già hoặc trẻ nữ nhân. Xinh đẹp phụ nhân nói ra, từ hôm nay lên, hắn chính là ta đệ tử. Một cái lao phụ bất mãn nói ra, ta Bách Hoa Cốc cho tới bây giờ chưa từng có nam đệ tử. Xinh đẹp thiếu phụ nói ra, hiện tại có, ta ý lấy quyết, đừng muốn nhiều lời. Xinh đẹp phụ nhân đứng dậy đi ra ngoài. Ống kính đi theo xinh đẹp phụ nhân đi, có chút điểm rung động, quay chụp cũng không khá lắm. Xinh đẹp phụ nhân đi vào trong một gian phòng, nhìn xem bẩn thỉu tiểu tử, ôn nhu nói ra, đến, ta mang ngươi tắm rửa. Tiểu Nam Hải gật đầu nhu thuận ừ một tiếng. Hai người đi đến bên cạnh trong phòng, một cái hồ tắm lớn ở bên trong, cánh hoa tung bay ở nước nóng phía trên. Thiếu phụ ngồi xổm người xuống, cởi xuống Nam Hải quần áo cười nói, đi thôi. Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn xem Mỹ phụ nói ra, sư phó, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Phụ do dự một chút, đem để tay tại eo mang lên, nhẹ nhàng kéo ra, một thân cung trang trượt xuống, tuyết trắng cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, thẳng tắp tuyết trắng bắp chân. Mỹ phụ lôi kéo tiểu Nam Hải một bước chạy bộ tiến trong bồn tám. Dạ Lang Quốc trong hoàng cung, một cái Mỹ phụ tựa sát Dạ Lang Quốc quốc vương, cười hì hì nói, bệ hạ, thần thiếp đẹp không? Dạ Lang Quốc quốc vương ha ha cười nói, đẹp, quá đẹp. Một gian trong thư phòng, một người thư sinh xoa xoa máu mũi, trừng to mắt nhìn màn ảnh chờ mong nói ra, hướng lên trên A. Trình Giảo Kim trốn ở trình sử mặc trong phòng, nhìn xem màn hình điện thoại di động lẩm bẩm, nương hy thớt, Dạ Lang Quốc quốc vương thực biết chơi, cái này nữ cũng thật xinh đẹp. Không biết bao nhiêu nam vụng trộm nhìn xem cái này video, đỏ bừng cả khuôn mặt, huyết khí dâng lên. Cũng có rất nhiều nữ tử trốn ở trong khuê phòng nhìn xem cái này video, xấu hổ mang e sợ, mặt phấn hoa đảo. Trương Minh Hiền xem hết tập 1, cảm thán nói, nhân tài A. Cái này Dạ Lang Quốc quốc vương thật là một cái khó được nhân tài. Trương Tiểu Phàm thanh âm vang ở trong óc, ta vẫn là cảm giác hẳn là xóa bỏ. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt chính nghĩa nghiêm trang nói ra, đây là tâm huyết của người khác. Ha ha, Trương Tiểu Phàm phát ra một tiếng khinh bỉ cười lạnh. Long Thiên Ngạo thanh âm vang lên, ngươi liền không sợ ngươi thanh nhã tỷ sinh khí. Trương Minh Hiên sờ lên cằm nhíu mày nói ra, đây đúng là cái vấn đề. Long Thiên Ngạo nói ra, vẫn là xóa đi. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, Trương Tiểu Phàm đem phong lưu trưởng môn giang hồ đi từ thanh nhã tỷ điện thoại che đậy, thanh tuyển trên điện thoại di động cũng phải che đậy, hoàng hậu, tấn dương, thục sơn kia một nhóm người bao quát mấy cái kia con thỏ nhỏ, đều cho ta che giấu. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, cảm thán nói, ngươi thật vô cùng. Rất thông minh đúng không? Rất không muốn mặt. Trương Minh Hiên không vui nói, làm sao nói đâu. Mau làm việc. Sự tình đều an bài xong xuôi. Trương Minh Hiên tiếp tục mở ra phong lưu trưởng môn giang hồ đi, phát ra chợt chợt thanh âm. Tập 2, thiếu niên thành thanh niên, tại một cái thác nước bên cạnh cùng ba nữ tử tán tỉnh, sơn tuyền ẩm ướt áo mỏng, như ẩn như hiện hết sức dụ hoặc, tiếng cười duyên vang vọng tại dưới vách núi, đùa giỡn ôm thở gấp, nhìn điện thoại trước mọi người nhiệt huyết dâng lên. Trương Minh Hiên chợt chợt nói, một điểm quá phận đều không có, nhiều lắm là lộ lộ vai, tú tú tuyết trắng bụng dưới. Lại đem người trêu chọc không muốn không muốn. Lợi hại A. Đây là thiên phú ghen tị không đến A. Sau đó, phong lưu trưởng môn giang hồ đi nóng nảy bán chạy, điểm kích ngày ngày cao thăng, nhưng là trên phố lại không người đàm luận, phảng phất đều chưa có xem bộ tác phẩm này đồng dạng. Ngạo Lai Quốc Hoàng Cung, biện tùy con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem màn hình điện thoại di động, trong màn hình một người trẻ tuổi đang cùng Bách Hoa Cốc Mỹ phụ trưởng môn Điên Loan Đảo Phượng, thở gấp liên tục. Ngoài cửa vang lên thanh âm của thái giám, thừa tướng cầu kiến. Biện tùy vội vàng đóng lại điện thoại, ngồi xuống tầng háng một cái nói ra, mời đến. Chương 366, sách mới. Một thân quan phục linh lung đi đến, cung kính thi lễ nói, tham kiến bệ hạ. Biện tùy lập tức đứng lên, kéo lấy giày đi tới, đưa tay muốn trợ giúp linh lung cánh tay cười nói, cùng ta liền không cần đa lễ. Linh lung dưới chân lui lại một bước, tránh ra biện tùy bàn tay heo ăn mặn. Biện tùy thuận thế sờ lên cái mũi, che giấu một chút xấu hổ nói ra, lần này tìm ái khanh đến, là có một chuyện thương lượng. Biện tùy mặt không biểu tình nói ra, bệ hạ mời nói. Biện tùy mở ra điện thoại, chỉ vào phong lưu trưởng môn giang hồ đi cười nói, cái này Ái Khanh nhìn qua sao? Linh Lung nhướng mày nói ra, không có. Biện Tùy nói ra, đây là Ngạo Lai quốc quốc vương quay chụp, ngươi biết hắn dựa vào cái này kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Đã mấy trăm triệu thế thao tệ a. Linh Lung thần sắc khẽ động nói ra, xác thực rất nhiều. Biện Tùy cơ tay kích động nói, cho nên a, chúng ta cũng phải làm, chúng ta cũng phải đập tivi. Biện Tùy một bên dạo bước một bước kích động nói ra, bản vương nhất định có thể so sánh hắn đập tốt, ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền, mà lại thanh danh truyền xa, cố sự ta đã nghĩ kỹ liền gọi Du Long Hí Phượng, ngươi đến diện nữ nhân vật chính. Linh Lung nhướng mày nói ra, vậy hạ, hạ quan còn muốn đi xử lý chính sự. Nói xong quay đầu liền đi ra ngoài. Đi đến trước cổng chính, dẫm chân xuống nói ra, vậy hạ, hạ quan khuyên ngài vẫn là ít nhìn điện thoại, nhiều chỗ lý một chút tấu chương đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Biện Tùy kêu lên, Linh Lung chớ đi a, chấm còn không có cùng ngươi nói xong đâu. Sau đó tự nói thầm nói, chính sự nào có điện thoại thú vị. Tiếp tục cười hì hì chạy về trên giường, bắt đầu chơi điện thoại. Thời gian một ngày trời quá khứ, Lý Thanh Nhã cũng một mực không có tìm qua Trương Minh Hiên đảm phong lưu trưởng môn giang hồ làm được sự tình, giống như thật giấu giếm được đi. Hết thể đều là bình tĩnh không lay động, trong nháy mắt đã là gió thu điều hiệu. Trương Minh Hiên đi ở phía dưới trong núi rừng, tay bóp một mảnh lá rụng bóp tại trong tay, gánh vác một tay ung dung nói ra, một lá mà biết thu, thiên hạ này lại muốn bắt đầu một cái luân hồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài một hơi, u buồn nói ra, ai thật sạch sẽ a. Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, khinh bị nói, trang cái gì thâm trầm a? Tỷ tỷ gọi ngươi ăn cơm. Trương Minh Hiên nháy mắt phá công, quay người chạy tới kêu lên, Thanh Nhã tỷ, chờ ta một chút, ta đến đến rồi. Lý Thanh Tuyền tằng háng một cái, học Trương Minh Hiên dáng vẻ, độc thân phía sau, đưa tay nắm một mảnh lá rụng, thâm trầm nói, một lá mà biết thu, thiên hạ này lại muốn bắt đầu một cái luân hồi. Cười hì hì nói, chơi vui. Quay đầu nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Trên núi trên đồng cỏ, một đám người ngồi tại trên thảm, tấm thảm trung ương trưng bày một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ trưng bày các loại ăn uống, có hoa quả, có đồ nướng, có nước trái cây, có rượu, còn có một đĩa thức nhắm. Trương Minh Hiên chạy đến Lý Thanh Nhã bên cạnh ngồi xếp bằng xuống cười nói ra, thật phong phú a. Lý Thanh Nhã cười nói, đây chính là ngươi nói du lịch mùa thu, chạy đến trong núi rừng ăn bữa cơm. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, không phải còn chơi sao? Du sơn ngoạn thủy tốt bao nhiêu? Ta và ngươi nói a, tổng trạch tại trong nhà không tốt, bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lý Thanh Nhã giận trách, liền ngươi đại đạo lý nhiều. Trương Minh Hiên cười hắc hắc. Hoàng hậu cười cười nói ra, ta cảm thấy dạng này rất tốt, sơn thanh thủy tú, phong cảnh nghi nhân, tại nơi này ăn cơm có một phong vị khác. Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, tùy ý ngồi tại Lý Thanh Nhã một bên khác, cười hì hì. Lý Thanh Nhã nói ra, ăn cơm, ăn cơm. Lý Thanh Tuyền lập tức cười hì hì hạ thủ đi bắt, Lý Thanh Nhã huy động đũa tại Lý Thanh Tuyền trên tay gõ một chút, Lý Thanh Tuyền ôi một tiếng thu tay lại. Lý Thanh Nhã nói ra, dùng đũa. Lý Thanh Tuyền bất mãn cầm lấy đũa thầm nói, ăn đồ nướng ai? Dùng cái gì đũa? Ăn uống no đủ bên trong, một đoàn người trên đồng cỏ cười hì hì nói chuyện. Lý Thanh Tuyền chớp mắt nói ra, Trương Minh Hiên, ngươi bao lâu không có viết tiểu thuyết rồi? Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, có một đoạn thời gian đi. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói ra, lần trước ngươi viết một cái gì tu chân giả tại dị thế, chính là lòng thiên ngạo cái kia. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, thế nào? Đã thời gian rất lâu trôi qua đi. Lý Thanh Tuyền nói ra, chính là cái kia, khoảng thời gian này đến nay sách trong thành đều là viết xuyên qua đi dị thế tiểu thuyết, thư sinh gì đi dị thế, cái gì võ tướng đi dị thế, còn có đại hiệp đi dị thế, viết cái gì đồ chơi a? Đi đến dị thế cả đám đều trở nên thông minh tuyệt đỉnh, như khí hống hống, oán trời oán đất, đồ thần diệt quốc, thu thánh nữ, thu thần nữ, thu công chúa, thu tinh linh, thứ đồ gì a? Nói đến đây chút tiểu thuyết, Lý Thanh Tuyền liền tức giận, quả thực không có cách nào nhìn a. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, ngựa giống văn a. Văn học mạng bắt đầu. Lý Thanh Tuyền liên tục gật đầu nói ra, không sai, chính là ngựa giống. Nhìn thấy mẫu đều không rời nổi bước chân, mẫu cũng là nhìn thấy công nhân vật chính liền xuân tâm tràn lan. Lý Thanh Nhã cũng gật đầu đồng ý nói ra, đúng là loạn thất bát tao, không có chút nào ý mới đấu khí ma pháp, thư sinh xuyên qua có thể dùng nho ra công pháp treo lên đánh, võ tướng xuyên qua có thể dùng võ kỹ treo lên đánh, càng đừng đề cập tu sĩ. Trương Minh Hiên một trận chột dạ, giống như mình viết tu chân giả dị thế cũng là cái này lưu phái đi. Treo lên đánh thổ dân, thu mỹ nữ như mây. Trương Minh Hiên chột dạ nói, ngươi muốn ta thế nào? Lý Thanh Tuyền cơ nắm tay nhỏ kêu gào nói, đối bọn hắn, thế này bọn hắn, chơi hắn nhóm, mở viết tiểu thuyết, đem bọn hắn đều treo lên đánh, để bọn hắn biết thật nhỏ nói hẳn là dạng gì. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Lý Thanh Tuyền sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đồng ý. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta đồng ý rất kỳ quái sao. Lý Thanh Tuyền nói ra, đương nhiên kỳ quái, ngươi khoảng thời gian này ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi ngày phơi nắng mặt trời ngủ ngủ ngon, đều lười thành heo, hôm nay vậy mà chịu khó. Tấn Dương cũng cười lạc lạc nói, Hoàng Thúc thật rất lười, còn không có ta buổi sáng dậy sớm. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, các ngươi không hiểu, cái này gọi nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương Minh Hiên trong lòng thở dài tự nói ra, nếu như không phải ta đem bọn hắn mang tới xuyên qua ngựa giống con đường, ta mới lười đi mở sách mới, hiện tại cái này tháng ngày qua tốt bao nhiêu à. Lý Thanh Tuyền mới mặc kệ Trương Minh Hiên nói cái gì ý tứ đâu. Nàng chỉ cần biết Trương Minh Hiên đồng ý mở sách mới là được rồi. Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, ngươi quyển sách này viết cái gì? Hoàng hậu, Lý Thanh Nhã, Thấn Dương đều hiếu kỳ nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay đằng dâng lên một khẩu ngọn lửa màu vàng, cười hỏi Lý Thanh Tuyền nói ra, đây là cái gì? Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, thần lực hỏa diễm A. Có cái gì ly kỳ? Trương Minh Hiên lắc đầu, nghiêm túc nói ra, đây là kim đế phần thiên viêm. Lý Thanh Tuyền phốc thử một tiếng bật cười, cười ha ha nói, ngươi cái này phá thần lực hỏa diễm thật gọi cái tên này a, cũng không sợ bị chết cười. Chương 367, sách thành sắp cải cách. Lý Thanh Nhã cũng là một trận mỉm cười, lúc trước vừa mới bắt đầu làm điện thoại di động thời điểm hắn liền nói mình thần hỏa gọi kim đế phần thiên viêm, kết quả còn đem mình nổ choáng. Lý Thanh Nhã thần sắc khẽ động nói ra, cái này kim. Kim đế phần thiên viêm chính là ngươi cái này mới viết trong tiểu thuyết đồ vật sao. Trương Minh Hiên lập tức tán thưởng nói ra, Thanh Nhã tỷ chính là thông minh. Lý Thanh Tuyền lập tức nhảy dựng lên kêu lên, đi đi đi chúng ta mau trở về, hiện tại liền trở về viết tiểu thuyết. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, gấp cái gì a? Đã ra tới liền hảo hảo chơi một ngày, về phần viết tiểu thuyết, không phải còn có ngày mai sao? Lý Thanh Tuyền khinh bị nói, quả nhiên, ngươi vẫn là lười. Lý Thanh Nhã cười nói ra, Minh Hiên nói rất đúng, hôm nay ra liền hảo hảo chơi một trận. Hoàng hậu nhẹ gật đầu nói ra, mùa thu cũng có một phần đặc hữu cảnh sắc mỹ lệ, không nhìn một chút đáng tiếc. Trương Minh Hiên đứng lên kêu lên, vậy liền lên đường đi. Một đoàn người cười nháo hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng Sư Đồ cũng đang dùng bữa ăn, Chư Bát Giới gặm vừa cứng lại lạnh lương khô bánh nướng nói ra, ta lão chư bây giờ nghĩ bạch cô nương. Đường Tam Tạng cũng ưu tư nhẹ gật đầu, dùng sức cắn xé khối tiếp theo bánh nướng nói ra, ai? Bạch cô nương thật sự là cô nương tốt ta. Ngàn dặm núi hoang chuyến đi, may mắn có nàng chăm sóc. Chư Bát Giới ăn xong bánh nướng, vỗ vỗ bên cạnh ngay tại ăn cỏ bạch long mã nói ra, vẫn là người tốt. Mỗi ngày không cần vì ăn cơm phát sầu. Chư Bát Giới tiếp tục nói ra, nghe sư phó nói, ngươi là tại đêm tân hôn phát hiện thê tử cùng người khác yêu đương vụ trộm, trong cơn tức giận thiêu hủy ngự tứ Linh Châu mới luân lạc tới ưng sầu giản. Bình một tiếng, bạch long mã chân sau một đá, chính giữa Chư Bát Giới ngực, Chư Bát Giới kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn ra ngoài thật xa. Bạch long mã quay người nhìn xem Chư Bát Giới đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Đường Tam Tạng bất mãn nói, Bát Giới, ngươi sao có thể bóc người khác vết xẻo đâu? Bạch Long Mã nhìn về phía Đường Tam Tạng cũng là mặt mũi tràn đầy bất thiện. Chư Bát Giới từ dưới đất bò dậy hét lớn, bị ôn Bạch Mã, lao chư ta chỉ là muốn an ủi ngươi một chút, coi là thật không biết nhân tâm tốt. Bạch Long Mã mở miệng nói ra, đa tạ sư huynh an ủi, thù này ta sớm tối muốn báo. Tôn Ngộ Không nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta láo tôn giúp ngươi. Sa Hỏa Thượng nói ra, còn có ta. Bạch Long Mã trầm mặc một hồi nói ra, ta chưa xuất sinh trước đó liền có một vị hôn thê, ta biết dung mạo của nàng rất mỹ lệ, cũng một mực chờ mong cùng nàng gặp mặt. Nhưng khi ta gặp được nàng thời điểm, nàng nói với ta vậy mà là từ hôn. Bạch Long Mã phẫn nộ nói, ta chính là Tây Hải Long Thái Tử, tại sao có thể bị từ hôn? Ta Tây Hải Long Cung mặt mũi còn cần hay không? Sa Hòa Thượng gật đầu nói ra, nữ tử kia thực sự là quá mức. Chư Bát Giới nói ra, kết quả là, nàng tại đêm tân hôn cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm rồi. Bạch Long Mã nặng nề nhẹ gật đầu. Chư Bát Giới lắc đầu cảm thán nói loại này không tuân thủ phụ đạo là lơi ong bướm nữ nhân không cần cũng được. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, cũng dám như thế nhục sư đệ ta, quả nhiên là muốn chết, nói cho sư huynh bọn hắn ở đâu. Ta cái này đi báo thù cho ngươi. Bạch Long Mã cắn răng nói ra, bọn hắn ngay tại đi về phía tây trên đường, nhất định sẽ gặp được bọn hắn. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, kia thật là đúng dịp. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, hảo đồ đệ, bây giờ ngươi bái nhập ta Phật môn hạ, từ đây thoát ly khổ hải, sẽ không còn phát sinh loại này bi thảm sự tình, ngã Phật sẽ bảo hộ ngươi. Bạch Long Mã cảm kích thì thầm, ngã Phật từ bi. Chư Bát Giới nói ra, còn không phải sao. Từ đây đoạn tình tuyệt yêu chỗ nào còn có kết hôn cơ hội. Bạch Long Mã. Tôn Ngộ Không kêu lên, đi đi đi sớm đi tìm tới vậy đối gian phu dâm phụ vì sư đệ báo thủ. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặt trời chiều ngã về tây, Trương Minh Hiên một đoàn người hì hì cười cười trả lời Huyền Không Đảo. Tại dáng chiều phía dưới ăn một bữa phong phú bữa tối, Trương Minh Hiên liền bị Lý Thanh Tuyền đẩy cướp lấy chạy về gian phòng. Lý Thanh Tuyền còn tại trước cửa nắm chặt nắm tay nhỏ cổ vũ kêu lên, cố lên. Trương Minh Hiên cười bắt giam cửa phòng, trong phòng tự nói ra, được thôi. Vậy liền mở viết, gì thế không nhất định đều là lục đầu mắt xanh quỷ tử A. Ngồi tại bên giường, bàn phím ảo xuất hiện tại trước mặt, tay tại trên bàn phím đánh chữ, đấu phá thương khung bốn chữ lớn xuất hiện ở trên màn ảnh. Giới thiệu, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có. Vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Đẳng cấp thiết lập, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Trương Minh Hiên một bên gõ chữ, trong lòng còn đối Trương Tiểu Phàm nói ra, cho ta sách mới đề cử một chút. Trương Tiểu Phàm nói ra, theo ngươi danh vọng, dù cho không đề cử cũng có rất nhiều người nhìn. Trương Minh Hiên oán khí tràn đầy nói, nhất định phải đề cử. Ở kiếp trước ta viết tiểu thuyết thời điểm, cái dám đề cử đều không có, nào dối tinh dối mù. Hiện tại đến phiên ta làm chủ, nhất định phải tốt nhất đề cử, toàn con đường toàn phương vị cho ta đề cử một tháng. Trương Tiểu Phàm hưu khí vô lực nói ra, biết. Trương Tiểu Phàm sau đó nói ra, chúng ta sách thành cũng hẳn là chỉnh lý một chút, hướng điểm nương học tập, thực hành ký kết chế độ cùng đề cử chế độ. Trương Minh Hiên nói ra, cái này ngươi an bài đi. Trương Tiểu Phàm nói ra, cần phụ trách duyệt văn phân loại biên tập. Trương Minh Hiên thủ hạ dừng lại nói ra, chính ngươi không giải quyết được sao. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi là nghĩ mệt chết ta sao? Ta mỗi ngày muốn giữ gìn tốt máy chủ vận hành, nơi nào có thời gian cho ngươi duyệt văn phân loại A. Trương Minh Hiên cau mày nói, dạng này A. Ta nơi này cũng không có người thích hợp mới, ta ngược lại là nhận biết một chút tác giả cũ, nhưng là ánh mắt của bọn hắn quá giới hạn. Không đủ lâu dài. Trương Tiểu Phàm nói ra, ta tìm kiếm tốt mấy người, bọn hắn tại sách thành đọc sách đối sách đánh giá đều là nói chúng tim đen, ánh mắt độc đáo, hẳn là rất thích hợp. Ai? Trương Tiểu Phàm nói ra, ta chỉ biết nickname, Bắc Hà, Du Long, Phất Trần, Lầu Nhỏ, Kỳ Lân, Thanh Hồ. Trương Minh Hiên chật chật nói, Du Long hẳn là Long Tộc A. Phất Trần là tên hòa thượng. Trương Tiểu Phàm im lặng nói, đạo giáo mới dùng Phất Trần. Trương Minh Hiên nói ra, đó chính là cái đạo sĩ. Kỳ Lân, Thanh Hồ cũng đều là yêu tộc, cái này Bắc Hà cùng Lầu Nhỏ là thứ độ gì? Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói. Trương Minh Hiên nói ra, được rồi, ngươi gọi Long Thiên Ngạo đi mời đi. Long Thiên Ngạo kêu lên, tại sao lại là ta? Trương Minh Hiên nói ra, chúng ta đều bể buộn nhiều việc a. Long Thiên Ngạo khó chịu nói, Phong Vân Vô Kỵ đâu? Hắn cũng rất nhàn a. Hắn kia lạnh như băng dáng vẻ, ta gánh để hắn đi mời người, hắn cho ta mang về mấy cái đầu người trở về, hoặc là hắn căn bản là không về được. Trương Minh Hiên không nhịn được nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Long Thiên Ngạo nhìn xem cái chán Huyền Lập Trường Kiếm, nuốt một cái nước bọt nói ra, ta đi. Trường Kiếm nháy mắt bay trở về Phong Vân Vô Kỵ trong tay, Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Chương 368, sách mới công bố. Hoàng hôn giáng lâm, bận rộn một ngày bách tính cũng đều nhao nhao còn nhà, hoan thanh tiếu ngữ bên trong người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nếu là trước kia, sau bữa ăn bách tính đều sớm chui vào chăn đi ngủ, duy nhất niềm vui thú chính là tạo hài tử. Nhưng là hiện tại, sau bữa ăn từng nhà vây quanh màn hình điện thoại di động, phát ra từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Trình ra đại viện, Trình Sử Mặc lấp mấy ngụm cơm vào bụng bên trong, đứng dậy nói ra, nương, ta ăn xong, trở về xem sách. Nói xong, co cẳng liền chạy. Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật trước mắt, cũng từng ngụm lấp mấy ngụm cơm, đứng lên kêu lên, nương, ta cũng ăn xong, trở về bồi ca ca đọc sách đi. Nói xong, cũng vội vàng chạy ra ngoài. Trình phu nhân đem đũa hướng trên mặt bàn gỗ, sắc mặt khó coi nói, càng ngày càng không tưởng nổi. Trình Giảo Kim hắc hắc nói ra, phu nhân, không nên tức giận, ta ngày mai liền hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Trình gia ba huynh đệ chạy về gian phòng của mình, vừa mở ra điện thoại, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một tin tức, chứ danh tiểu thuyết gia, nhà từ thiện, nghệ thuật gia Trương Minh Hiên, mang theo tác phẩm mới đấu phá thương khung rung động trở về, không giống dị giới, không giống đấu khí, mang ngươi lãnh hội không giống phong thái. Ngày mai chứ danh tiểu thuyết gia Trương Minh Hiên tác phẩm mới tại sách trên thành truyền, kính thỉnh chờ mong. Thức hải tiểu thế giới bên trong, Long Thiên Ngạo chật chật lắc đầu cảm thán nói, tiểu thuyết gia, nhà từ thiện, chuyên gia giáo dục. Tiểu Phàm, cái gì thời điểm ngươi cũng học được nịnh nọt. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi nói ra, ta có thể nói là chính hắn yêu cầu tăng thêm sao. Ách! Đây là tác phong của hắn. Trình Sử Mặc nhìn màn ảnh, kinh ngạc nói, Trương huynh đệ viết mới tiểu thuyết. Bên cạnh trong phòng Trình Sử Lượng nhíu mày nói ra, tại sao lại là đấu khí ma pháp? Trình Sử bật cười nói, đấu khí ma pháp a. Gần nhất nhìn hơi nhiều, đều là những cái kia sáo lộ đi. Không cần nhìn liền biết ngươi viết cái gì đồ vật. Một tòa trạch viện bên trong, Cổ Phàm nhíu mày nhìn xem thế thao bảy phía trên nhấp nhô phát ra quảng cáo, bắt đầu đưa vào. Tiểu thuyết tác giả bảy. Cổ Phàm. Trương công tử lại muốn mở sách mới rồi. Ba sông, lần này viết là dị giới A. Ma pháp đấu khí mặc dù rất hỏa, nhưng là cũng không có gì tốt viết đi. Trúc Mục, Lý gia đại thiếu, Trương công tử lại viết ma pháp đấu khí, ngươi sợ sao? Lý gia đại thiếu, sợ lông, mặc dù hắn là người khai sáng, nhưng là hắn không nhất định là viết tốt nhất. Phong Lâm Vãn, Trương công tử đây là muốn sống bằng tiền dành dụng sao? Ai? Ta phảng phất nhìn thấy tiểu thuyết giới truyền thuyết ngày tại vẫn lạc. Cổ Phàm, không nên bi quan như vậy tốt ta. Ngày mai nhìn xem liền biết. Lý gia đại thiếu, rửa mắt mà đợi. Thế thao công chúng bảy bên trong cũng đều sôi trào lên. Lão Chu, thời gian qua đi một năm, lão bản rốt cục lại mở sách mới, rất cảm động. Bạch Vân đạo trưởng, mặc dù bần đạo không phải rất thích dị giới tiểu thuyết, nhưng là đối với Trương công tử tác phẩm vẫn là rất chờ mong. Hát Vương, viết chim dị giới A. Rác rưởi đấu khí, rác rưởi ma pháp, rác rưởi thần minh, bản vương một móng vuốt liền có thể hủy diệt. Điệp Doanh, hoa Hát Vương ca ca thật là lợi hại. Hát Vương, kia là nhất định. Bản vương thế nhưng là đã từng đạp phá Lăng Tiêu nam nhân A. Hạo, ngươi là. Ta nát bảo tháp, bệ hạ, hắn là nhị ca trong nhà. Hạo, nha. Biết. Hát Vương, ba. Đối với bệ hạ xưng hô thế này, trong đám đó cũng không ai để ý, bởi vì cái này bệ đã tới thật nhiều quốc vương, từ ban đầu câu nệ hiếu kỳ biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen. Mọi người lần nữa về tới đối Trương Minh Hiên tác phẩm mới suy đoán bên trong, có người chờ mong hưng phấn, còn có người nói thẳng không coi trọng. Sáng sớm Trương Minh Hiên ngáp một cái, đem màn hình điện thoại di động thu lại, lẩm bẩm, chép sách đều mệt mỏi như vậy à. Thực tình bội phục những cái kia viết sách. Kiếp trước không nhìn chính bản thật sự là có chút quá mức. Trương Tiểu Phàm, thượng truyền đi. Vâng. Thức hải khổng lồ thái cổ thế giới phiêu phù ở hư không, thái cổ trên thế giới không, Long Thiên Ngạo nằm tại trên thần tọa, uống vào rượu ngon lẩm bẩm, lại muốn thêm một đồng bọn, cũng dễ dàng thay mới ra trụ ở. Trương Minh Hiên đứng dậy đi ra ngoài. Trên mạng không biết ai hô một tiếng, Trương công tử tác phẩm thượng truyền. Một truyền mười, mười truyền trăm. Một cái thế thao bầy rỗng, rất nhiều người chơi lấy trò chơi đồng đội đột nhiên rơi dây, không khỏi chửi ầm lên, sau đó mình cũng lui ra ngoài. Tây Du trên đường, sư đồ bốn người có ba cái đều tại túi đầu chơi điện thoại, còn có một cái không phải là không muốn chơi, thực sự là ngồi tại lập tức chơi điện thoại choáng đầu a. Chư Bát Giới cao hứng gọi vào, Trương đảo chủ sách mới công bố. Tôn Ngộ Không nói ra, đang xem. Đường Tam Tạng lòng ngứa ngáy khó nhịn hỏi, đấu phá thương không sao? Chư Bát Giới nói ra, không sai. Đường Tam Tạng suy một tiếng ghìm chặt ngựa cương, tung người xuống ngựa nói ra, không được, vi sư đi không được, cần nghỉ ngơi một chút. Sa Hòa Thượng đem hành lý gánh buông xuống nói ra, nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Ngộ Không nhảy lên bay đến bên cạnh trên đại thụ, dựa vào nhánh cây ngồi xuống, cơ hai chân. Chư Bát Giới đem đinh ba vừa để xuống, ngồi tại bên cạnh. Đường Tam Tạng đi đến bên cạnh tảng đá bên cạnh, ngồi xuống, xuất ra điện thoại đánh khai bình màn. Bạch Long Mã Dạo bước đi đến Đường Tam Tạng sau lưng, dôi cái đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Thứ nhất chương vẫn lạc thiên tài. Đấu chi lực, ba đoạn. Nhìn qua trắc nghiệm ma thạch bia phía trên lóe sáng được thậm chí có chút chướng mắt năm chữ to, thiếu niên mặt không biểu tình, khóe môi có một vòng tự dễ ước, bàn tay nắm chắc, bởi vì đại lực, mà dẫn đến hơi bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Tiêu Viêm, đấu chi lực, ba đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh, một vị nam tử trung niên, nhìn thoáng qua trên tấm bia biểu hiện ra tin tức. Ngự khí hở hững đem công bố ra. Nam tử trung niên lời mới vừa bật thốt lên, chính là không có gì bất ngờ xảy ra tại đầu người mãnh liệt trên quảng trường mang theo một trận trào phúng bạo động. Ba đoạn. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này thiên tài một năm này lại là dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự là đem gia tộc mặt đều ném sạch. Nếu không phải tộc trưởng là phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Mặc kệ tự sinh tự diệt, cái kia còn có cơ hội đợi tại trong gia tộc ăn uống chùa. Ai, năm đó tên kia nghe ô thản thành thiên tài thiếu niên, bây giờ làm sao nghèo túng thành bộ dáng như vậy à? Ai biết đâu, có lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm, trêu đến thần linh hàng nổi giận đi. Trung quanh truyền đến khinh thường chế rêu cùng tiết hận than nhẹ, rơi vào kiếp như cọc gỗ đợi tại nguyên chỗ thiếu niên trong thai, thoáng như từng cây gai sắc hung hăng đâm vào trái tim. Làm cho thiếu niên hô hấp có chút rồn rập. Vẫn lạc thiên tài, người chung quanh trào phúng, Vân Lam Tông tới cửa, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Vừa mới bắt đầu chính là kịch liệt mâu thuẫn xung đột, Tiêu Phủ trong đại sảnh một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Điếc thai phát hội. Xem hết chương 07, thư bỏ vợ, Đường Tam Tạng lại hướng về sau lật, trống rỗng. Bạch Long Mã đập mạnh lấy móng, kêu lên, đằng sau đâu? Đằng sau thế nào? Đường Tam Tạng cắn răng nói, đằng sau không có, liền đến nơi này. Đáng chết quỵt canh đảng. Bạch Long Mã tê minh một tiếng kêu nói, tốt một cái 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lúc trước ta cũng hẳn là nói như vậy, một phong thư bỏ vợ bỏ tiện nhân kia. Chương 369, Na O Nữ Quyền. Chư Bát Giới nghe Bạch Long Mã, cười ha ha nói, có chí khí. Bạch Long Mã phân chân lấy ra lông nói ra, thật chờ mong nhìn thấy Tiêu Viêm quật khởi, đem kia cái gì Vân Lam Tông giết không chừa mảnh giáp. Chư Bát Giới nói ra, đáng tiếc hắn chính là cái phế vật. Bạch Long Mã tranh luận kêu lên, hắn là quyển sách này nhân vật chính, làm sao lại là phế vật. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, Tiêu Viêm là hồng hoang xuyên qua, trên thân nhất định mang theo cái nào đó đồ vật, bí tịch hoặc là pháp bảo, sau đó dùng hồng hoang công pháp bảo treo lên đánh dị giới thổ dân. Sa Hòa Thượng nói ra, sách thành tiểu thuyết đều là cái này xáo lộ. Tiểu thuyết tác gia trong bầy cũng là nghị luận ầm ĩ. Cổ Phàm, Trương công tử mới tiểu thuyết đại gia đều nhìn đi. Lý gia đại thiếu, nhìn. Bỏ qua ma pháp, chuyên viết đấu khí, mà lại nhân vật chính vậy mà là cái phế vật, còn bị từ hôn, Tê Trương công tử là cái thứ nhất viết như vậy người. Hiện tại sách thành tiểu thuyết, xuyên qua dị giới không phải hoàng tử cũng là đại thiếu. Lại không tốt cũng là tinh linh, mở đầu thê thảm như vậy, vẫn là thứ nhất. Trúc Mục, ha ha, ta liền biết Trương công tử sách sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Ba Sông, ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết nhân vật chính sẽ làm sao quật khởi. Lý gia đại thiếu, còn có thể làm sao quật khởi. Khẳng định là xuyên qua thời điểm mang theo công pháp hoặc là pháp bảo A. Cổ Phàm, nếu là như vậy, liền rơi vào tầm thường. Lý gia đại thiếu. Độc giả đều thích xem loại này. Trúc Mục, ta cảm giác Trương công tử sẽ không như thế đơn giản. công chúng bầy cũng chính là ban đầu tân thủ trong bầy. Thanh lịch thanh hà, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nói thật là hay lắm. Bạch Vân đạo trưởng, không sai, không cho chúng ta hồng hoang người mất mặt. Điệp Doanh, ta cảm giác Nạp Lan Yên Nhiên không sai a. Lựa chọn mình thích vị hôn phu có lỗi gì? Thanh lịch thanh hà, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, chống lại cha mệnh tới cửa từ hôn, còn lấy lực áp người, đây là bất nhân bất hiếu. Điệp Doanh, hừ, cái gì phụ mẫu chi mệnh, mình thích mới là trọng yếu nhất. Vạn Thánh, tiểu Điệp Doanh nói không sai nha. Thử Linh, cái này từ hôn là có chút quá mức đi. Vạn Thánh, ngươi có phải hay không nữ nhân a? Thử Linh, ta đương nhiên là nữ nhân, nhưng là tới cửa từ hôn, quả thật có chút quá phận. Vạn Thánh, để ngươi gả cho một cái ngươi không biết, không thích người liền không quá phận rồi. Thanh Hà, ta ủng hộ Vạn Thánh, ta cũng muốn gả cho người mình thích. Cao Dương, ta cũng giống vậy. Du Mục, cưới vợ như chi gì, tất cáo phụ mẫu. Cưới vợ như chi gì, không phải môi không được. Thu Nhã, không đợi phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chui huyệt khe hở nhìn nhau, hơn tưởng tướng tử, thì phụ mẫu người trong nước đều tiện chi. Đây là quốc chi đại lễ, há lại cho các ngươi những này vô chi phụ nhân nói bậy. Cao Dương, giận dữ, ngươi nói ai là vô chi phụ nhân, xưng tên ra. Vạn Thánh, tiểu ca ca nói thật tốt, có thể đem địa chỉ cho ta không? Tiểu nữ tử muốn làm mặt thỉnh giáo. Cao Nhã, không thiện. Vạn Thánh, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Trên mạng tiếng nghị luận, càng diễn càng liệt, càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó, có nam có nữ, trẻ có già có, thanh thế hạo đãng, tuyệt đại đa số người đều là ủng hộ phụ mâu chi mệnh môi trước chi ngôn, lấy Vạn Thánh, Cao Dương cầm đầu tự do yêu đương trận doanh miễn cưỡng duy trì lấy trận cước. Trương Minh Hiên đem tiểu thuyết thượng truyền về sau liền mặc kệ. Tối hôm qua viết không ít đủ phát mấy ngày, thong dong tự tại chạy đến phía dưới trong phường thị ăn lẩu. Một người ngồi tại trước bàn, ăn miệng đầy chảy mỡ, trên đầu nóng hổi đổ mồ hôi. Cái ghê trước mặt tầm một tiếng bị bạo lực kéo ra, một cái thân ảnh nhỏ bé nhảy ngồi lên mặt. Trương Minh Hiên lướt qua, đem miệng bên trong thịt nuốt xuống, nói ra, Thanh Tuyền A. Có chuyện gì không? Lý Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy không vui nói, Vạn Thánh tỷ tỷ bị khi phụ. Trương Minh Hiên sững sờ, trong lòng thầm nhủ nói, đường tam tạng hẳn là còn chưa tới tế tái quốc đi. Sắc mặt bất động thanh sắc nói ra, ai khi dễ nàng. Lý Thanh Tuyền nói ra, thật nhiều người, có nam có nữ, còn có không biết là nam hay là nữ. Trương Minh Hiên cười nói, đừng nói giỡn, nàng cái kia phỏ mã cũng không phải dễ chê ơ, ai dám khi dễ nàng a? Lý Thanh Tuyền nói ra, trên mạng a. Hiện tại trên mạng hai nhóm người ngay tại mắng to đâu. Bọn hắn nhiều người, Vạn Thánh tỷ tỷ mắng bất quá bọn hắn. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Phàm thanh âm đang vang lên, Vạn Thánh công chúa đang nháo nữ quyền, còn có Cao Dương công chúa. Nữ quyền. Trương Minh Hiên kẹp thịt tay đều ngừng, thanh âm khá là quái dị hỏi, là ta hiểu rõ cái kia nữ quyền sao? Không sai. Trương Minh Hiên trong lòng cười ha ha nói, Vạn Thánh công chúa, ừm. Còn có Cao Dương công chúa. Thiết huyết thật đấu sĩ A. Phụ nữ giải phóng tiên phong, tại Tây Du thế giới náo nữ quyền, các nàng thật sự là dám nghĩ dám làm, bội phủ. Xảy ra chuyện ta sẽ cho các nàng bên trên ba nén hương, trò chuyện tỏ tâm ý. Lý Thanh Tuyền tay tại Trương Minh Hiên trước mặt lung lay, nói ra, uy, uy. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, mở ra Lý Thanh Tuyền tay nói ra, làm gì? Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng nói ra, còn tưởng rằng ngươi đụng quỷ đâu. Trương Minh Hiên nói ra, trong nhà quỷ rất nhiều, trở về ta liền đụng. Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi có giúp ta hay không a? Trương Minh Hiên hai tay một đám nói, bất lực, thủ hạ ta cũng không ai a. Trương Tiểu Phàm thanh âm tại não hải vang lên, ngươi cái sự tình ngươi thật đúng là muốn nhúng tay. Vì cái gì? Ngươi biết các nàng vì cái gì vô duyên vô cớ náo nữ quyền sao? Cái gì? Trương Minh Hiên não hải về sau. Lập tức xuất hiện một đoạn nói chuyện phiếm tin tức nhấp nhô, từ ban đầu thảo luận đấu phá thương khung, càng về sau hai phe mang chiến. Trương Tiểu Phàm nói ra, đây là xã hội phong kiến, kịch liệt như thế nào nữ quyền, tất nhiên sẽ khiến một chút đại lao bất mãn, tỉ như Khổng Tử chờ tiên hiền, tỉ như Tam Hoàng Ngũ Đế, tỉ như Ngọc Đế. Trương Minh Hiên miệng chậm rãi mở lớn, sau đó trong lòng mắng, con em ngươi, đấu phá thương khung làm sao cùng nữ quyền nhấc lên. Lý Thanh Tuyền bất mãn từ trên ghế nhảy xuống nói ra, ngươi không giúp ta, ta tìm những người khác đi. Nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Trương Minh Hiên kêu lên, chờ một chút. Lý Thanh Tuyền nghiêng đầu sang chỗ khác tươi cười nói, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Trương Minh Hiên tặng hắng một cái nói ra, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, chuyện này ta giúp. Lý Thanh Tuyền cao hứng kêu lên, Trương Minh Hiên, ngươi thật tốt. Nhanh như chớp chạy ra tiệm lẩu. Trương Tiểu Phàm hỏi, ngươi muốn làm sao nhúng tay? Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, cái này quá đơn giản, đem bọn hắn sở hữu người toàn diện cấm luôn. Cứ như vậy. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, cứ như vậy. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, cảm thán nói, thật đúng là tác phong của ngươi, đơn giản thô bạo a. Trương Minh Hiên đắc ý nói, ta đây là anh minh thần võ, khó khăn đi nữa vấn đề đều có thể một chút khám phá. Ha ha. Công chúng trong đám đó, ngay tại mắng chiến hai phe, đột nhiên phát hiện mình bị cấm nôn, vẫn là lúc dài một ngày đại cấm nôn thuật. Trương Minh Hiên nhìn xem nháy mắt một song công chúng bầy, đắc ý nói ra, giải quyết vấn đề chính là đơn giản như vậy. Điện thoại vừa thu lại, tiếp tục ăn nồi lẩu. Hắn không nghĩ tới, tại đông đảo thế thao bầy bên trong, một nữ nhân nhà thế thao bầy lặng yên thành lập, bên trong rõ ràng là lấy vạn thánh công chúa, Cao Dương công chúa cầm đầu một đám nữ quyền nhân sĩ. Trương Tiểu Phàm ngược lại là phát hiện, nhưng nhìn ngay tại cao hứng ăn lẩu Trương Minh Hiên, liền không có quay rời hắn, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Chương 370, Tây Hải Long Cung. Trương Minh Hiên ăn xong nồi lẩu, tại chủ tiệm túi đầu không lưng cung tiến hạ, cà lơ phất phơ đi ra tiệm lẩu, tại trong phường thị dạo qua một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, thật đúng là lớn mạnh a. Tiêu liên tiệm đan dược đều có 3 nhà, pháp bảo cửa hàng cũng có 2 nhà. Khách hàng mua đồ vật cũng có thể làm được hàng so 3 nhà, không tệ. Không tệ. Đi dạo một hồi, Trương Minh Hiên đằng không mà lên, đi vào huyền không đảo, tay tại trên đồng cỏ một chỉ, mấy cây dây leo nhanh chóng lớn, tại không trung vặn vẹo xuyên qua, chỉ chốc lát một cái dây leo ghế nằm xuất hiện tại trên cỏ. Trương Minh Hiên tiến lên nằm tại trên ghế nằm, say mê con mắt, vẻ vải nói ra, dễ chịu. Trong lòng hơi động nói ra, Long Thiên Ngạo. Chuyện gì? Để ngươi mời người mời tới sao? Người nào? Trương Minh Hiên không vui nói, ngươi đừng nói cho ta quên đi. Long Thiên Ngạo lập tức chê cười nói, chưa, làm sao lại quên? Đây không phải gần nhất có việc mà. Qua một thời gian ngắn ta liền đi. Trương Minh Hiên cười lạnh nói, kiếm bất ma bất lợi, ta nhìn phong vân vô kỵ còn thiếu một khối đá mài đao à. Náo hải trong tiểu thế giới, ngay tại thần vị bên trên hưởng thụ hai cái thiên sứ mỹ nữ xoa bóp Long Thiên Ngạo. Con mắt nháy mắt mở ra, kinh hoàng kêu lên, ta đi, ta cái này đi. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trương Minh Hiên hài lòng tự nói ra, sớm như thế nghe lời không được sao mà. Cuối thu khí sảng, tại ấm áp dưới thái dương, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tản ra lười biếng tín hiệu. Tây Hải trong Long Cung, một cái một thân trang phục anh tư bộc phát thanh niên hướng một tòa cung điện sải bước đi vào. Một cái con mai rùa tráng hán lập tức lên tiếp. Túi đầu tiếng trầm nói ra, gặp qua đại thái tử. Thanh niên xuyên qua bên cạnh hắn, hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa hỏi, Ngao Vinh đâu? Tráng hán rụt rụt đầu nói ra, nhị thái tử tại vườn hoa. Đại thái tử chiêu hoa vườn đi vào trong đi, trong hoa viên đứng hầu thị nữ nhìn thấy Ngao Ma Ngang tiến đến, lập tức phúc thân cùng kêu lên nói ra, gặp qua đại thái tử. Ngao Ma Ngang tay vừa nhấc nói ra, các ngươi tất cả đi xuống. Bọn thị nữ cung kính đáp, vâng. Theo thứ tự lui ra ngoài. Trong hoa viên trưng bày một cái thủy tinh bàn, cái bàn bên cạnh đang ngồi lấy một thanh niên. Thanh niên chính ghé vào thủy tinh trên mặt bàn mắt không chấp nhìn xem màn hình điện thoại di động, thuận miệng nói một câu, đại ca người đến rồi. Ngao Ma Ngang đi tới, nói ra, nhị đệ, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi, không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày ôm một cái điện thoại, giống tiểu gì. Ngao Vinh không thèm để ý chút nào nói ra, tu luyện có gì vui. Đọc tiểu thuyết tốt bao nhiêu, từng cái ánh sáng quái rực rỡ thế giới, từng đoạn ân oán tình cửu, quả thực quá tuyệt. Ngao Vinh ngẩng đầu cười nói, đại ca, Tiêu Giao Thần Quân viết mới tiểu thuyết ngươi xem sao. Gọi đấu phá thương khung cái kia. Ngao Ma Ngang lắc đầu nói ra, không có, mỗi ngày vội vàng tu luyện còn muốn giám thị thiên hạ thủy mạch, làm sao có thời giờ đọc tiểu thuyết. Ngao Vinh vô vỗ Ngao Ma Ngang cánh tay cảm thán nói ra, đại ca vất vả. Ngao Ma Ngang cả giận nói, ngươi đã biết vi huynh vất vả, nên giúp vi huynh chia sẻ một chút, lại không tốt cũng phải nỗ lực tu luyện, vì ta Long tộc phục hưng cống hiến một phần lực lượng, ngươi bây giờ giống kiểu gì? Ngao Vinh sững sờ, nhíu mày nhìn xem Ngao Ma Ngang, trầm giọng nói ra, đại ca, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngươi có rất ít tức giận như vậy thời điểm. Ngao Ma Ngang hít một hơi nói ra, thật có lỗi, vi huynh không nên đối ngươi phát cáu. Ngao Vinh nhíu mày nói ra, đại ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngao Ma Ngang do dự một chút nói ra, Quan Âm tới, ngay tại đại sảnh cùng phụ hoàng nói chuyện, nàng nhỏ hơn biểu đệ đi bắt đường tam tạng, vì Tây Du đụng lên một nạn. Nhắm mắt lại không đành lòng nói ra, sinh tử từ mệnh. Ngao Vinh đằng một tiếng ngồi dậy cả giận nói, nàng Quan Âm đem chúng ta Long Cung khi cái gì rồi? Tiểu biểu đệ như thế nào là Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đối thủ? Ta cái này đi tìm nàng. Ngao Ma Ngang một phát bắt được Ngao Vinh cánh tay, quắc, đừng đi thêm phiền. Lúc này Ngao Vinh điện thoại phát ra một trận ánh sáng, một đời lưu quang từ trong điện thoại di động bắn ra. Ngao Ma Ngang ánh mắt ngưng lại, quắc, người nào? Trong tay lưu quang lóe lên, một cây trường thương đã chỉ tại Long Thiên Ngạo cái cổ. Long Thiên Ngạo cúi đầu nhìn xem cổ trước lóe ra hàn quang trường thương, giơ hai tay lên kêu lên, đừng xúc động, đừng xúc động. Là người một nhà. Ngao Vinh thuận tay đem điện thoại vừa thu lại, quắc, ngươi là ai? Làm sao từ ta trong điện thoại di động chạy ra ngoài? Long Thiên Ngạo cẩn thận lui ra phía sau một bước, ra một hơi cởi đối Ngao Vinh ôm quyền nói ra, Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo Long Thiên Ngạo gặp qua Du Long các hạ. Ngao Vinh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Thiên Môn Sơn, ngươi là Tiêu Giao thần quân người. Long Thiên Ngạo gật đầu nói ra, nhưng cũng. Ngao Ma Ngang mỉm cười nói ra, hắn a. Nhớ tới kinh hà bên cạnh, cái kia dắt bích đồng tay non nớt thanh niên. Ngao Vinh gật đầu nói ra, quý khách trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút liền đến. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Ngao Ma Ngang trường thương dương lên, nằm ngang ở Ngao Vinh trước mặt nói ra, phụ hoàng sẽ xử lý tốt, đừng đi thêm phiền. Ngao Vinh cả giận nói, không được, cô phụ đã chết, biểu đệ tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Ngao Ma Ngang khổ sở nói, tình hình khó khăn, có thể làm gì? Tam đệ không phải đồng dạng khuất nhục biến thành tọa kỵ. Ngao Vinh nói ra, kia không giống, tiểu tam bản thân liền tâm mộ Phật giáo, đây cũng là hắn một phần cơ duyên. Long Thiên Ngạo nhìn xem tranh chấp hai người, đánh gậy nói ra, chờ một chút, có thể nói một chút đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với Phật giáo ta Thiên Môn Sơn vẫn có chút giao tình, cũng có thể giúp các ngươi ở trong đó quay vòng một chút. Ngao Ma Ngang trong lòng hơi động, nói ra, Quan Âm ngươi biết sao? Long Thiên Ngạo cười ha hả nói, Quan Âm a, người quen biết cũ. Ngao Vinh kinh hỉ nói, thật. Vậy thì tốt quá. Giữ chặt Long Thiên Ngạo liền hướng ra ngoài chạy, kêu lên, đi với ta giúp một chút. Ngao Ma Ngang chần chờ một chút, cũng không có ngăn cản, nhanh chân đi theo. Long Thiên Ngạo bị Ngao Vinh lôi kéo, xuyên qua từng cái cung điện, trên đường đi thị nữ thị vệ đều cung kính tránh ra. Chỉ chốc lát hai người liền đi tới một tòa óng ánh trước đại điện. Trong đại điện, Quan Âm ngồi xếp bằng ở phía dưới đài sen phía trên, mỉm cười nhìn trên vương vị Lao Long Vương. Quan Âm cười nói ra, ngã Phật giáo khi hưng một lượng kiếp, Phật tổ có lời hứa Ngao Liệt Bồ Tát chính quả. Ngao Nhuận lập tức trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ dãy rua, một bên là chất tử, một bên là nhi tử, thật là làm cho rồng hảo hảo khó xử. Bản thái tử không đồng ý. Ngao Vinh lôi kéo Long Thiên Ngạo từ bên ngoài vọt vào. Ngao Nhuận lập tức thần sắc buông lỏng, lộ ra một nụ cười khổ, như thế cũng tốt. Quan Âm đánh giá Ngao Vinh cười nói ra, Phật tổ còn thiếu một vang chuông chi long. Ngao Vinh bị hù khẽ run rẩy, cứng ngắc đứng tại chỗ. Long Thiên Ngạo hướng phía trước đi đến, một trận kim quang hiện lên hóa thành Trương Minh Hiên hình tượng, trong mắt lóe Trương Minh Hiên đặc hữu ngốc lăng hào quang. Quan Âm sắc mặt lập tức biến đổi. Trong lòng nháy mắt nhớ tới Khương Tử Nha náo Linh Sơn thời điểm, Phật tổ nói lời, Trương Minh Hiên người này toan tính quá lớn. Quả nhiên, bây giờ cũng định nhúng tay Long tộc sao. Chương 371, Kỳ Lân. Trương Minh Hiên cười nói ra, Từ Hàng, chúng ta lại gặp mặt ta. Quan Âm nhẹ gật đầu nhíu mày nói ra, Trương Minh Hiên, ngươi làm sao tại nơi này? Hủy Thục Sơn, Diệt Thiếu Lâm, phế đi Côn Luân, còn thiết kế náo loạn một trận Linh Sơn. Hiện tại đem bàn tay hướng Long tộc sao? Nói bóng gió chính là đối Long Vương nói, mau nhìn, chính là hắn hủy Thục Sơn, Diệt Thiếu Lâm, phế đi Côn Luân, hiện tại lại có thể coi là kế các ngươi Long tộc, nhanh lên cách hắn xa xa, tốt nhất là lập tức đem hắn hủy diệt tại chỗ. Long Vương nhìn xem Trương Minh Hiên cũng là trong lòng hơi động, cái này người lợi hại như vậy. Vậy mà đem tam giáo đệ tam đạo thống toàn diệt, còn náo loạn Linh Sơn, quá lợi hại. Loại người này phải thật tốt tương giao a. Diệt tam giáo đệ tam đạo thống còn có thể bình an vô sự, thực lực thâm bất khả chắc. Trương Minh Hiên đối với Quan Âm chất vấn, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt nói ra, Long Cung cũng không phải nhà ngươi, ta đương nhiên có thể tới. Long Vương bên trong vẻ mặt tươi cười đứng lên nói ra, thần quân mời ngồi. Trương Minh Hiên quay đầu kinh ngạc nói, Long Vương nhận ra tiểu tử. Long Vương cười ha ha nói, bản Vương cũng là thường xuyên chơi điện thoại di động, đối với thần quân đương nhiên không xa lạ gì, Thiên Môn Sơn khai phủ đại điển Lão Long cũng là nhìn qua. Trương Minh Hiên cười đi vào Quan Âm đối diện ngồi xuống, đối Quan Âm nói ra, các ngươi tiếp tục, ta liền nghe một chút không nói lời nào. Quan Âm hít một hơi, quay đầu nhìn xem Long Vương nói ra, bần tăng còn có chuyện quan trọng, còn xin Long Vương cho cái hồi phục. Trương Minh Hiên nhìn về phía Ngao Vinh, Ngao Vinh lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối truyền âm cho Trương Minh Hiên nói một lần. Trương Minh Hiên trong lòng cười hắc hắc, chuyện này đơn giản a. Tây Du tổ bốn người quả thực không nên quá quen. Để hầu tử, bắt giới, Sa Tăng nhường một chút không được sao, nguyên tắc bên trong bọn hắn hẳn là cũng nhường, muốn nói đường đường thiên hà thủy quân đại nguyên soái đánh không lại một cái thần sông chi tử, nào đâu. Có thể từ Đông Hải Long tộc mạnh mẽ bắt lấy Kim Cô Bổng Tôn Ngộ Không, vậy mà nói bất thiện thủy chiến, không dám xuống nước cùng một cái tiểu long tranh phong, khôi hài đâu. Trương Minh Hiên bất động thanh sắc hướng Long Vương nhẹ gật đầu, truyền âm qua. Long Vương cắn răng một cái nói ra, việc này bản vương đồng ý hạ. Quan Âm cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, như thế rất tốt. Nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên một chút, đứng dậy đi ra ngoài, mặc dù mục đích đã đạt đến, nhưng là cuối cùng Trương Minh Hiên vậy mà xuất hiện, để Quan Âm không có một chút đạt thành mục đích vui sướng, ngược lại trong lòng nhiều một tia bất an. Quan Âm vừa đi, Lão Long Vương liền đối Trương Minh Hiên nói ra, còn xin thần quân chỉ con đường sáng. Trương Minh Hiên cầm lấy trong bàn ăn tiên quả ăn, cười nói ra, việc này dễ ngươi, ta cùng kia Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng chính là trước thiên đồng nguyên soái tương giao tâm đầu ý hợp, cho bọn hắn truyền một lời là được rồi. Lão Long Vương thở một hơi nói ra, đa tạ thần quân. Ngao Vinh khó chịu nói ra, vừa mới ngươi còn nói cùng Quan Âm là người quen biết cũ đâu. Ta nhìn các ngươi kém chút liền đánh nhau. Trương Minh Hiên nhếch miệng cười một tiếng nói ra, người quen biết cũ cũng có thể xưng là cựu nhân cũ a. Ngao Vinh con mắt nháy mắt trừng lớn, kêu lên, cựu nhân cũ. Đánh run một cái, bi thảm kêu lên, xong, ta khẳng định bị Quan Âm ghi hận. Trương Minh Hiên buông xuống trong tay hột, an ủi, yên tâm, không có việc gì. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Lão Long Vương nói ra, tiểu tử lần này đến đây, chính là có một chuyện muốn nhờ. Lão Long Vương cười nói, thần quân có dặn dò gì, kính thỉnh nói thẳng. Trương Minh Hiên nói ra, phân phó đàm không lên, ta lần này đến đây, chính là vì thuê Tây Hải Long Cung Du Long tiến đến Thiên Môn Sơn làm việc, phụ trách sách thành công việc, còn xin Long Vương đáp ứng. Ngao Vinh nhãn tỉnh sáng lên, cũng không muốn bị Quan Âm ghi hận sự tình, lập tức kêu lên, ta phụ trách sách thành. Đồng ý, đồng ý, ta đồng ý. Long Vương trong lòng nhất chuyển, vị này thần quân nhìn thật là không thể coi thường, Quan Âm đều không nhẹ cướp kỳ phong, lẽ ra cùng nó giao hảo. Lúc này vẻ mặt tươi cười nói ra, nhận được thần quân nhìn xem, về sau tiểu tử ngu ngốc này liền dựa vào thần quân chiếu cố nhiều hơn. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, như thế tất cả đều vui vẻ a. Đứng lên ôm quyền nói ra, đã Long Vương đã đáp ứng, tiểu tử trước hết cáo tử. Trương Minh Hiên nhìn về phía Ngao Vinh nói ra, ngày khác chúng ta Thiên Môn Sơn gặp lại. Ngao Vinh mặt mũi tràn đầy kích động, liên tục gật đầu nói ra, tốt, tốt. Trương Minh Hiên thân ảnh hóa thành huỳnh quang tứ tán ra. Lão Long Vương nhìn xem phiêu tán huỳnh quang, cảm thán nói, một cái phân thân đều để Quan Âm không dám làm cản, quả nhiên là thâm bất khả chắc a. Trên tầng mây, Quan Âm cùng Mộc Cha đang đứng tại tường vân phía trên, hướng phương Nam bay đi. Mộc Cha nghi ngờ nói, Bồ Tát, ngươi vừa mới vì cái gì không đem Trương Minh Hiên trấn áp? Quan Âm cười nói, chỉ là một cái phân thân mà thôi, đem trấn áp ngược lại để Long Cung đem chúng ta coi thường, cũng có vẻ chúng ta ngang ngược vô lý. Mộc Cha tán dương, Bồ Tát cơ trí. Quan Âm hài lòng mà cười cười, cùng Mộc Cha hướng Đông Hải bay đi. Huyền không đảo, Trương Minh Hiên mở to mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói thầm nói ra, kết quả vẫn là phải ta ra tay. Ngáp một cái, mí mắt lại tại đánh nhau, thần thoại thế giới lực hút thật lớn a. Mí mắt thật nặng. Một màn ánh sáng ngăn cách một phương thiên địa, bên trong có trùng trùng điệp điệp, cây cỏ mọc rậm rạp, trong núi rừng thú giống thanh âm lúc nào cũng vang lên, tràn ngập man hoang khí tức. Một đám thú nhỏ đại náo lấy từ trong bụi cỏ lao ra, nhìn kỹ đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, vậy mà là một đám tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân non nớt gầm rú, hướng nơi xa chạy tới. Đỉnh núi, một cái mỹ phụ ngồi tại ghế đá phía trên, túi đầu ánh mắt xuyên qua tầng mây rừng rậm nhìn thấy ngay tại vui đùa ầm ĩ tiểu kỳ lân, mỉm cười, lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mặt trên màn hình. Phía trên biểu hiện chính là đấu phá thương khung. Mỹ phụ tại bình luận sách thua nhập đạo, quyển tiểu thuyết này, trong mắt của ta cùng sách thành dị giới tiểu thuyết đều có khác biệt lớn, không có ma pháp có đấu khí, sinh hoạt bối cảnh, nhân vật danh tự xưng hô lại có điểm giống chúng ta hồng hoang thế tục thế giới. Loại này tiểu thuyết nghiêm chỉnh mà nói cùng sách thành dị giới tiểu thuyết đều không giống, hẳn là thuộc về một cái mới thuộc loại. Mỹ phụ hài lòng nhìn xem mình viết bình luận sách, điểm kích phát biểu. Phía dưới lập tức có người hồi phục. Lao tử thứ nhất, lại là đệ nhất. Một cái tân tăng người, vây xem kỳ lân chiều sâu phân tích, kỳ lân tỷ tỷ quá tuyệt. Mạch bên trên công tử béo, kỳ lân tỷ tỷ có thể dạy ta viết tiểu thuyết sao? Viết tiểu thuyết rất khó a. Cùng ai ngồi hiên, kỳ lân nói rất có đạo lý a. Ta cũng cho rằng đây là một cái mới thuộc loại. Bị ngạn hoa lại mình, trên lầu có lý. Thiên hoàng quý trụ, đâm trên lầu bờ ngông. Trương công tử tiểu thuyết giống như đã đẹp mắt, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ chốc lát liền có hơn 10 đầu bình luận. Mỹ phụ đang định đóng lại điện thoại di động thời điểm, một đạo lưu quang bắn ra, rơi vào cách đó không xa hóa thành vẻ mặt tươi cười Long Thiên Ngạo. Long Thiên Ngạo quay đầu nói ra, ta vừa mới chuyển quá mức, một cái bóng đen tại trước mặt phóng đại, bịch một tiếng Long Thiên Ngạo vạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Chương 372 Long Lâm. Mỹ phụ nhếch miệng lên một cái cười lạnh, chân trên mặt đất giẫm một cái, đại địa lập tức dâng lên một đạo thổ hoàng sắc mang ánh sáng, đem Long Thiên Ngạo giam ở trong đó. Long Thiên Ngạo lắc đầu, lập tức lớn tiếng kêu lên, uy, người một nhà a. Mỹ phụ nói ra, ai cùng ngươi là người một nhà? Lông mày dương lên, nói ra, nói, ngươi là ai? Ở đâu ra? Long Thiên Ngạo đứng lên giải thích nói, ta đến từ Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo, đến đây mời kỳ lân nữ sĩ. Mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo, đây không phải là Tiêu Giao Thần Quân địa bàn sao? Thần khí điện thoại di động người khai sáng, mình đối nó thế nhưng là nghe tiếng đã lâu a. Mỹ phụ vẻ mặt ngưng trọng dừng một chút, nhưng vẫn là không có buông ra đối Long Thiên Ngạo giam cầm, hỏi, như thế nào chứng minh? Chứng minh? Ta cũng không có chứng a. Long Thiên Ngạo đề nghị nói ra, nếu không ta giúp ngươi liên tuyến Trương Minh Hiền, các ngươi video một chút. Mỹ phụ lắc đầu nói ra, biến hóa thuật pháp đa dạng, cách điện thoại khó phân biệt thật giả. Long Thiên Ngạo tay một đám bất đắc dĩ nói ra, vậy liền không có biện pháp. Mỹ phụ suy nghĩ một chút nói ra, chỗ vì sao đến. Long Thiên Ngạo giải thích nói, Trương Minh Hiền dự định lại lần nữa quy hoạch sách thành, đặc phái ta mời kỳ lân nữ sĩ, tiến đến Thiên Môn Sơn đảm nhiệm biên tập. Mỹ phụ nghi ngờ nói, biên tập. Long Thiên Ngạo giải thích nói, chính là mời các ngươi đọc sách, đem sách hay chọn lựa ra, tiến hành đóng gói đề cử. Mỹ phụ do dự. Long Thiên Ngạo hai tay một đám nói ra, sự tình chính là chuyện này, ta mang chân thành tha thiết thành ý đem lời nói cho dẫn tới, ngài suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như đồng ý liền mời đến Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo tụ lại. Nói xong, Long Thiên Ngạo cả người hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán, một bụng tức giận a. Bị nữ nhân đánh, đáng ghét ta. Mỹ phụ đem bình chướng thu hồi, lẩm bẩm, biên tập sao? Nhuận miệng cười, hẳn là rất có ý tứ a. Về sau, Long Thiên Ngạo lại thông qua điện thoại tìm được Thanh Hồ, Bắc Hà, Phất Trần, lầu nhỏ bốn người. Còn tốt bốn người này tương đối tỉnh táo, không có phát sinh xung đột quá lớn. Thanh Hồ không ngoài sở liệu là hồ yêu, Bắc Hà là cái kiếm tu, Phất Trần là cái lao đạo, lầu nhỏ vậy mà là cái đáng yêu nữ hải tử. Hai ngày trôi qua, Trương Minh Hiên tiếp tục đổi mới đấu phá thương khung, một ngày ba canh cũng không tính thiếu đi đi. Kịch bản dần dần đặc sắc, Dược Lao xuất hiện, Tiêu Viêm Thiên Phú trở về, hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Trên Inter cũng đều nghị luận ầm ĩ, trong giới chỉ ở cái lao ra ra hút dương. Đấu khí, cái này thao tác quả thực quá tao, ai cũng không nghĩ tới, đối với Trương Minh Hiên náo động phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Sáng sớm, Trương Minh Hiên sau cơm trưa, Ấn Lệ nằm tại trên ghế nằm vất vả đi ngủ. Chân trời một tiếng long ngâm, một đại một nhỏ hai đầu cự long đằng vân giá vũ mà đến, mây đen cuồn cuộn, cuồn phong tứ ngược. Trong phường thị tiểu yêu, không ít dọa đến lập tức nằm dạp trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, run lẩy bẩy, đây chính là rồng A. Làm càn. Một tiếng gầm thét, hắc hùng quái xuất hiện tại thiên không, cương xoa bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng. Trương Minh Hiên mở to mắt nói ra, vợ gì ở, người một nhà. Lính bọn họ chạy tới. Hắc hùng quái sững sờ, cương xoa biến mất tại trong tay. Một đại một nhỏ hai đầu thần long bắn xuống tới, hóa thành một thanh niên một cái tiểu cô nương, lôi kéo tay hướng hùng bi bay tới. Ngao Vinh ôm quyền xin lỗi nói, không tốt ý tứ, thật sự là xin lỗi. Long thân khẽ động phong vân đi theo, đây là thiên điệu tặng cho, tiểu long cũng không có muốn gây chuyện ý tứ. Hùng bi sắc mặt hơi nguội nói ra, đi theo ta. Quay người hướng huyền không đảo bay đi. Ngao Vinh lôi kéo một cái bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh thiếu nữ, đi theo hướng huyền không đảo bay đi. Phía dưới trong phường thị, từng cái tiểu yêu từ dưới đất bò dậy, sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán. Một con cóc yêu run rẩy nói ra, hù chết ta đây. Hù chết ta đây. Bên cạnh một cái con vỏ cứng con cua yêu, cố giả bộ kiên cường nói ra, sợ. Sợ cái gì, đồ hèn nhát. Cóc yêu khinh bị nói, ngươi lợi hại, ngươi đứng lên A. Con cua yêu nói ra, ta bản thân liền là nằm dạp trên mặt đất đi đường. Ngao Vinh đi theo Hùng Bi đi tại huyền không đảo bên trên, hít một hơi khen, thật là nồng nặc tiên linh chi khí. Một đoàn người xuyên qua vườn hoa đường mòn, đi vào hồ nước bên cạnh. Trương Minh Hiên đứng tại trong lương đình, cười ha hả nói, Ngao Huynh tới tốt lắm nhanh A. Ngao Vinh cười nói, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là hiện ra long thân, một đường đằng vân giá vũ mà tới. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn xem Ngao Vinh bên cạnh một cái 18-9 tuổi cô nương nói ra, vị này là. Thiếu nữ đánh giá Trương Minh Hiên nói ra, ngươi thay đổi. Trương Minh Hiên cười nói, chúng ta quen biết. Thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ra, kinh hà bên bờ. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, ngươi là Ngao Bích Đồng. Thiếu nữ nhuẩn miệng cười nói ra, đại ca ca còn nhớ rõ ta đây. Trương Minh Hiên cười nói, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Kinh ngạc nói, lúc trước vẫn là cái tiểu nha đầu, một năm không gặp làm sao biến hóa như thế lớn. Ngao Bích Đồng giận trách, ngươi mới là tiểu nha đầu. Sau đó cười nói, xây xong đi lên liền trưởng thành. Ngao Vinh bất đắc dĩ nói ra, ta không cho nàng đến, nàng nhất định phải tới. Trương Minh Hiên cười nói ra, không sao, cố nhân đến đây vui vô cùng a. Ngao Bích Đồng nói ra, Minh Hiên đại ca, thủy mạch linh chu ngươi còn giữ sao? Trương Minh Hiên duỗi tay ra, một viên tản ra hàn khí linh chu xuất hiện tại trong tay, nói ra, ngươi nói là cái này sao? Từ khi Trương Minh Hiên biết Lý Thanh Nhã thân phận về sau, Lý Thanh Nhã liền đem thủy mạch linh chu trả lại cho hắn, Trương Minh Hiên tu vi tăng lên đi lên về sau, thủy mạch linh chu đối với hắn cũng không có tác dụng gì, trực tiếp ném tới động thiên trong túi, nếu không phải Ngao Bích Đồng nhấc lên, Trương Minh Hiên đều quên mình còn có cái này đồ vật. Ngao Bích Đồng lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ gật đầu nói ra, chính là cái này. Tiến lên từ Trương Minh Hiên trong tay đem thủy mạch linh chu cầm qua. Đa sầu đa cảm nói ra, đây là ta tiểu thời điểm thích nhất đồ chơi, nhưng là bây giờ lại không có người cùng ta chơi. Phụ vương còn đã từng cùng ta nói đùa nói, thủy mạch linh chu là sẽ làm ta đính hôn tín vật, tương lai sẽ đưa cho ta tương lai phò mã. Ngao Vinh nhướng mày, do xét nhìn về phía Ngao Bích Đồng. Trương Minh Hiên xấu hổ thẳng háng một cái, ánh mắt bốn phía loạn phiêu, nói ra, cái này đối ta cũng vô dụng, đã ngươi thích, ngươi thu hồi đi thôi. Đoán chừng ngươi phụ vương cũng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, tuyệt đối đừng coi là thật. Ngao Bích Đồng mỉm cười, kéo Trương Minh Hiên tay, đem thủy mạch linh chu bỏ vào Trương Minh Hiên trong tay nói ra, đây là phụ vương cho ngươi. Trương Minh Hiên trong lòng một trận chột dạ, lão Long Vương là cái gì ý tứ? Làm sao đem đính hôn đồ vật loạn đưa? Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra ta anh minh thần võ, thiên tư bất phàm? Cái này thời điểm, nơi xa truyền đến một trận âm ỉ thanh âm. Lý Thanh Tuyền mang theo Tần Dương, Hồng Hải Nhi, còn có một đám con thỏ nhỏ hùng hùng hổ hổ chạy tới, Trương Minh Hiên không khỏi thở một hơi, tới quá là thời điểm. Lý Thanh Tuyền mang theo một đám tiểu đệ, đi vào đình nghỉ mát trước, nhìn kỹ Ngao Vinh, Ngao Bích Đồng, nói ra, các ngươi chính là vừa mới kia hai đầu rồng. Ngao Vinh ôm quyền cười nói, Tây Hải Long Cung Ngao Vinh gặp qua Lý Tiểu Thư. Ngao Bích Đồng cũng phúc thân nói ra, Ngao Bích Đồng gặp qua Lý Tiểu Thư. Chương 373, Thù Lao. Lý Thanh Tuyền quay đầu nhìn xem Tấn Dương nói ra, bây giờ thấy đi. Bọn hắn chính là vừa mới kia hai đầu rồng. Tấn Dương nghi ngờ nói, vừa mới nhìn thấy không phải cái dạng này a. Hai tay vươn ra so với nói ra, vừa mới rất dài a. Lý Thanh Tuyền nói ra, hiện tại bọn hắn chính là cái dạng này, vừa mới là bản thể, hiện tại là hóa thành nhân hình, hiểu không? Tấn Dương ngộng bức lắc đầu. Cái này thời điểm, một cái hoa lệ phi thuyền phá không mà đến, mũi tàu là một cái ngẩng đầu kỳ lân kiểu dáng. Phi thuyền dừng ở phường thị trên không, một cái mỹ phụ từ phi thuyền bên trên đi xuống. Trương Minh Hiên sờ lên cằm nói ra, ta có phải là hẳn là bố trí một cái cấm bay trận pháp? Mở miệng nói ra, bở gì ở, đem nàng mang tới. Hắc hùng quái xuất hiện tại mỹ phụ trước mặt, nói ra, đi theo ta. Mỹ phụ ánh mắt ngưng lại, cái này hắc hùng tinh thật là lợi hại tu vi, vậy mà không có phát hiện hắn là thế nào xuất hiện, trong lòng nhiều một tia thận trọng, đem phi thuyền vừa thu lại liền theo hắc hùng quái hướng huyền không đảo đi đến. Mỹ phụ đi theo hắc hùng quái đi đến đỉnh nghỉ mát trước đó, đánh giá một chút, kinh ngạc phát hiện vậy mà còn có long tộc. Trương Minh Hiên đi lên trước nói ra, hoan nghênh kỳ lân tiên tử quang lâm, ngài có thể đến đây, là tiểu tử vinh hạnh a. Mỹ phụ phúc phúc thân thể nói ra, vũ khỉ gặp qua thần quân. Trương Minh Hiên cười nói, nguyên lai ngươi gọi vũ khỉ a. Tên rất hay, tên rất hay. Ngao Vinh kinh ngạc nói, ngươi là kỳ lân. Vũ khỉ nhíu mày nhìn xem Ngao Vinh nói ra, ngươi là. Ngao Vinh cười nói, ta là Du Long A. Tại sách thành chúng ta cũng không có giao thiếu lưu. Vũ khỉ kinh ngạc nói, Du Long. Ngươi chính là cái kia tại sách thành nói hiệu nói vượn hôn tiểu tử. Ngao Vinh lập tức chính là sắc mặt tối sầm. Trương Minh Hiên cười nói ra, hai vị đều là người quen, vậy ta liền không nhiều làm giới thiệu, hiện tại chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vũ khỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, phiền phức thần quân. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, không phiền phức, không phiền phức. Đều là hẳn là. Cách đó không xa, Lý Thanh Tuyền vung tay lên nói, chúng tiểu nhân, chúng ta đi. Một đám người hùng hùng hổ hổ hướng nơi xa chạy tới, trên đường đi hoa hoa gọi bậy. Trương Minh Hiên mang theo ba người bay xuống huyền không đảo, đi vào phía dưới trong phường thị, một đoàn người đi vào một cái treo đầu heo tiệm lẩu. Trương Minh Hiên phân phó nói, Chu lão bản, lên cho ta tốt nhất nồi lẩu. Một cái đại mập mạp cười chào đón, cung kính nói ra, thiếu gia, tốt nhất nồi lẩu chính là thịt rồng nồi lẩu. Ngao Vinh, Ngao Bích Đồng sắc mặt lập tức biến đổi. Trương Minh Hiên một bàn tay đập vào đại mập mạp trên đầu giáo huấn, cái gì thịt rồng nồi lẩu? Chúng ta nơi này có thịt rồng sao? Bản thiếu gia nếm qua thịt rồng sao? Đại mập mạp vội vàng nói, không, không có thịt rồng nồi lẩu. Ta cái này đi cho thiếu gia chuẩn bị. Co cẳng hướng về sau chủ chạy tới. Trương Minh Hiên cười đối Ngao Vinh giải thích nói, tên gian thương này thích cầm thịt lừa giả mạo thịt rồng làm thịt khách. Ngao Vinh miễn cưỡng cười cười nói ra, vậy hắn coi như quá xấu. Vũ khỉ cười hì hì nói, thịt rồng nồi lẩu, có thời gian ta muốn tới thử một chút. Ngao Vinh lập tức nhìn chằm chằm vũ khỉ. Ngao Bích Đồng hừ một tiếng nói ra, ta cũng phải thử một chút kỳ lân thịt nồi lẩu. Vũ khỉ vướt vướt Ngao Bích Đồng đầu, cười hì hì nói ra, tiểu nha đầu cẩn thận kỳ lân không ăn, lại đem mình hai lạng thịt mắc vào. Trương Minh Hiên ngay cả vội vàng khuyên nhủ, ăn cơm, ăn cơm. Một trận chủ và khách đều vui vẻ nồi lẩu yến về sau, quan hệ lẫn nhau rõ ràng kéo gần lại một chút. Vũ khỉ cười hì hì đối Trương Minh Hiên nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi để cho ta tới giúp ngươi làm việc, định cho cái gì thù lao đây? Đồ vật ta nhưng nhìn không lên. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút thăm dò nói ra, thế thật tệ thế nào? Vũ khỉ nói ra, miễn cưỡng đi. Bao nhiêu? Trương Minh Hiên thăm dò nói ra, 1 vạn. 1 tháng 1 vạn. Vũ khỉ, Ngao Vinh tất cả đều ngốc ngốc nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói ra, tựa như là ít một chút ta. Vậy liền 10 vạn. Vũ khỉ mắt trợn trắng lên nói ra, tiểu đệ đệ, đừng làm rộn, hảo hảo ra giá. Trương Minh Hiên lệ rơi đầy mặt, ta thật là tại hảo hảo ra giá cả a. Ngao Vinh nói ra, vậy liền 100 vạn đi. Vũ khỉ đánh giá Trương Minh Hiên hai mắt, nở rộ tiếu dung nói ra, tiện nghi ngươi. Đứng lên nói ra, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, các ngươi tùy ý. Lắc lắc eo thon chi đi ra ngoài. Ngao Vinh cũng cười nói, yêu quái phường thị ta cũng là lần thứ nhất gặp, ta cũng đi nhìn xem. Kéo một cái Ngao Bích Đồng nói ra, theo ta đi. Trương Minh Hiên sững sờ ngồi tại chỗ, trong lòng nói ra, đau quá. Đau quá. Trái tim thật đau. Ta hiện tại hối hận, kỳ thật sách thành hiện tại cũng rất tốt. Trương Tiểu Phàm nói ra, kỳ thật 100 vạn một tháng thật không nhiều, về sau thu nhập khẳng định viễn siêu cái số này. Trương Minh Hiên ngồi tại chỗ một trận than thở, một tháng 100 vạn A. Thật nhiều tiền A. Ngao Vinh lôi kéo Ngao Bích Đồng trực tiếp đi ra phường thị, thân ảnh lóe lên biến mất không còn tăm tích. Một chỗ bên trong không gian hư vô, Ngao Vinh nội trừng Ngao Bích Đồng, nói ra, cho ta một lời giải thích. Ngao Bích Đồng miễn cưỡng cười nói, biểu ca, ngươi nói là cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngao Vinh cả giận nói, thủy mạch linh chu, đính hôn tín vật, cho ta một hợp lý giải thích. Ngao Bích Đồng bối rối giải thích nói, phụ vương khi còn sống thật là nói như vậy. Ngao Vinh trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nói ra, ngươi đính hôn tín vật là có, căn bản cũng không phải là cái này cái gì thủy mạch linh chu. Ngao Bích Đồng lập tức ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn xem Ngao Vinh. Ngao Vinh nói ra, ngươi đính hôn tín vật một mực tại ngươi mẫu hậu trong tay, chính là tiên thiên linh bảo âm dương bảo ngọc, ta Long Cung còn không có nghèo đến dùng một viên thủy mạch linh chu làm đính hôn tín vật tình trạng. Ngao Bích Đồng túi đầu cắn môi, không nói câu nào. Ngao Vinh sở lấy Ngao Bích Đồng đầu nói ra, từ bỏ đi. Hắn thật không phải ngươi có thể gây. Ngao Bích Đồng ngẩng đầu quật cường nói, không, ta muốn báo thủ. Ngao Vinh cả giận nói, ngươi dạng này sẽ hại chính ngươi, cũng sẽ liên lụy đến chúng ta Long Tộc. Ngao Bích Đồng lắc đầu nói ra, sẽ không, chỉ cần ta gả cho hắn, để hắn thích ta, liền có thể mượn nhờ hắn lực lượng báo thủ. Ngao Vinh nói ra, ngươi làm sao biết hắn có sức mạnh báo thủ cho ngươi. Ngao Bích Đồng cười nói, không phải ca ca ngươi nói sao. Hắn rất lợi hại, một cái phân thân liền có thể dọa lùi Quan Âm. Ngươi! Ngao Vinh đưa tay liền muốn nhao nhao Ngao Bích Đồng đánh tới. Ngao Bích Đồng ngẩng đầu quật cường nhìn xem Ngao Vinh, một bước không lùi. Ngao Vinh tay dừng ở giữa không trung, thất lạc nói ra, là ca ca vô năng. Ngao Bích Đồng tiến lên, ôm Ngao Vinh nói ra, không, tại ta trong mắt ca ca rất lợi hại, rất thương ta, ngươi là ta siêu cấp anh hùng. Ngao Vinh mặt không biểu tình nói ra, ngươi hồi đi thôi. Ngao Bích Đồng ngẩng đầu lui ra phía sau một bước, lắc đầu nói ra, không, ta không quay về. Ngao Vinh nói ra, ta sẽ đem ngươi đưa về. Ngao Bích Đồng quật cường nói ra, ta sẽ tự mình lại đến. Ngao Vinh nhìn xem Ngao Bích Đồng kiên định ánh mắt, trong lòng một trận khó chịu. Chương 374, Sách Thành cải cách. Trạng vạng tối, Vũ Khỉ ngay tại phòng bếp đi theo Hoàng Hậu, Lý Thanh Nhã hai người nấu cơm, trận trận cười nói chuyện ra. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào, một cao một thấp, chính là Ngao Vinh hai người. Trương Minh Hiên cười nói ra, trở về, phía dưới chơi vui đi. Ngao Bích Đồng chạy đến Trương Minh Hiên bên cạnh, cười hì hì nói, phía dưới chơi thật vui, có ăn ngon, còn có uống ngon. Minh Hiên ca ca, lần sau ngươi dẫn ta đi chơi tốt ta. Minh Thành quả đạt được tán thành, Trương Minh Hiên cũng thật cao hứng, cười nói, đi. Có thời gian ta mang ngươi hảo hảo đi chơi một chút. Ngao Bích Đồng ngọt ngào kêu lên, Minh Hiên thật tốt. Ta đấm bóp cho ngươi đi. Ngao Vinh lập tức nhíu mày tằng háng một cái. Trương Minh Hiên cũng toàn thân không được tự nhiên, nàng đây là cái gì ý tứ? Sẽ không thật đem thủy mạch linh chu khi tín vật đính ước đi. Mặc dù ta anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm, nhưng dạng này có phải là quá nhanh rồi? Trương Minh Hiên lập tức đứng dậy nói ra, ta đi xem một chút làm cơm tốt không có. Ngẩng đầu hướng phòng bếp chạy tới. Cách đó không xa, trên ghế chính ôm điện thoại chơi Lý Thanh Tuyển, lườm Ngao Bích Đồng một chút. Khinh thường nói, tiểu yêu mị tử. Bên cạnh Tấn Dương nghi ngờ nói, yêu mị tử là cái gì? Lý Thanh Tuyền nói ra, đại nhân, ngươi không hiểu. Tấn Dương nha, một tiếng. Ngao Bích Đồng thận trọng ngồi trên ghế, phảng phất không có nghe được Lý Thanh Tuyền, duy trì ôn nhu cười yếu ớt. Sau đó mấy ngày, Bắc Hà, lầu nhỏ mấy người cũng tuần tự đến đây, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng coi là người quen, tại sách thành đã là tương giao thật lâu sau. Lẫn nhau báo họ tên về sau một bữa cơm thời gian liền có thể trở thành bạn tốt, lại không lạnh nhạt cảm giác. Trong một gian phòng, Ngao Vinh bọn người ngồi tại vị trí trước.